Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0891. Kim Thiền thoát xác. Từ thái cổ kỷ nguyên trung kết, Thiên Nguyên đại thế giới chủ thể đại thiên thế giới liền một phân thành hai. Nhân tộc cùng yêu tộc các chiếm thứ nhất. Nhân tộc thế giới được xưng là Thần Châu Hạo Thổ, mà yêu tộc thế giới thì bị xưng là Thiên Hoang Rộng Lục. Nói là thiên hoang, kỳ thực cũng không phải thật hoang vắng, chỉ là ở đây linh khí lưu động, không thích hợp nhân tộc tu sĩ, mà càng sát hợp yêu tộc. Đối với nguyên thần tu sĩ mà nói, thiên địa nhất thể, chuyển hóa linh khí không khó. Nhưng đối với chưa nguyên thần nhân tộc tu sĩ mà nói, ở chỗ này hoạt động sẽ hơi chút bị quản chế. Bị quản chế trình độ cũng không phải đại. Chính là luyện hóa thiên địa linh khí vào cơ thể phải tốn nhiều một phen công phu. Bình thường không có gì. Nhưng sinh tử đánh giết mệnh huyền một đường thời khắc mấu chốt, nói không chừng sẽ phải khanh mệnh. Phản chi, yêu tộc đi Thần Châu Hạo Thổ cũng là tương tự tình huống. Trừ phi là Thần Châu Hạo Thổ sinh sôi nảy nở sinh tồn hồi lâu, khả năng chậm lại loại này không khỏi. Lâm Phong đám người lúc này đến rồi Thiên Hoang Rộng Lục. Lâm Phong bản thân, Uông Lâm còn có Thạch Thiên Hạo chưa từng cái gì. Thôn thôn càng là khoái hoạt được như cá gặp nước. Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ thì rõ ràng cảm giác được tự thân pháp lực vận chuyển không có Thần Châu Hạo Thổ bên kia tới linh hoạt. Tuy rằng chênh lệch không lớn, nhưng rõ ràng tồn tại. Ba người các ngươi đều chưa có tới Thiên Hoang Rộng Lục, vậy cũng là nhất trọng lịch lãm. Lâm Phong mỉm cười nói, Dương Thanh ba người cùng nhau gật đầu. Thạch Thiên Hạo thì cười nói, kỳ thực khác biệt cũng không phải rất lớn, thích ứng sau khi cũng không có gì. Huyền môn Thiên Tông người trong, hắn coi như là ra vào Thiên Hoang Rộng Lục số lần tối đa người. Đối với nơi này cũng quen thuộc nhất. Thậm chí còn, rất sớm trước đây tại Thiên Hoang Rộng Lục liền đã có không kém tên tuổi. Khiến Thần Châu Hạo Thổ cùng ở đây giới vực thông đạo cửa vào phổ cận, hoạt động rất nhiều yêu tộc đều nghe vẻ biến hóa. Bởi vì, này tư thật sự là quá hung tàn, không chỉ có giết, còn ăn. Hơn nữa ăn sống nguội không nghi gì, khiến một đám yêu tộc môn ngửa mặt lên trời rơi lệ. Đều nhanh không phân rõ ai là người ai là yêu. Lâm Phong môn hạ chư đệ tử, Uông Lâm tại Thần Châu Hạo Thổ hung danh nhất thịnh. Từ hắn lần thứ nhất vào hư không chiến trường kim đan hậu kỳ chém liên tục nguyên anh, đánh mò Thạch Thiên Nhị một con mắt lên. Kế tiếp mấy năm nay, phàm là xuất thủ, hầu như không có người sống thật muốn coi như Thạch Thiên Nhị đều vẫn là hiếm có cùng hắn giao thủ sau sống sót người. Lần trước vào hư không chiến trường, lại là đầy tay đấm máu. Phàm là có địch ý chủ động công kích người, tất cả đều chém giết. Sát tính lệ khí nặng, bị rất nhiều người xưng là huyền môn chi chủ ngồi xuống để nhất sát thần. Nhưng muốn nói tại Thiên Hoang Rộng Lục bên này, Lâm Phong môn hạ đệ tử nhất hung danh cao đến, hoặc là chắc là nói áp danh cao đến người, không hề nghi ngờ là Thạch Thiên Hạo. Bị hắn chém giết thậm chí còn điền cách bụng yêu tộc, thật muốn tỉ mỉ tính toán số lượng, sợ rằng so chết ở Uông Lâm trên tay người còn nhiều hơn. Thạch Thiên Hạo nhìn trước mắt rộng lớn thế giới, hít sâu một chút, chống giữ cái mỏi lưng. Hai mắt sáng trông suốt tỏa ánh sáng. Cùng hắn đồng dạng động tác còn có Tiểu Thao Thiết Thôn Thôn. Hai người hăng hái bừng bừng, không hẹn mà cùng buông ra thần thức, bắt đầu tìm tòi xung quanh. Khiến Uông Lâm đám người thấy hơi có chút không nói gì. Lâm Phong cười gõ một cách bọn họ đầu. Trước bận chính sự, các ngươi như thế này nữa tung ra vui mừng. Thôn thôn nuốt một ngụm nước bọt. Xem phủ cận địa mạo đặc thù. Nơi này là kim sĩ đại bằng nhất tộc lãnh địa trong phạm vi, bất quá cách bọn họ tổ địa còn có rất xa cự ly. Nếu có thể tóm đến một đầu lạc đàn kim sĩ đại bằng thì tốt rồi, nhìn không dáng dấp, mùi vị cũng rất bổng. Bọn họ là từ hư không chiến trường thoát ly, phá vỡ giới vực không gian hàng lâm Thiên Hoang Rộng Lục, mà không phải là từ Thần Châu Hạo Thổ bên kia cố định giới vực thông đạo qua đây. Lúc này trái lại thân ở Thiên Hoang Rộng Lục nội địa, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc đương đại tộc chủ, tên là Lôi Uyên Kim Bằng. Cũng chính là lúc đầu Vân Lâm giới trong mưu đồ tế luyện U Đô Minh Hoa Kim Bằng Đại Thánh. Lâm Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, nói: đều theo vi sư tới. Ốm tay áo một cuốn, đã đem mọi người mang cho, phá vỡ hư không, vài bước liền kéo dài vô tận không gian. Cước bộ một lần nữa đứng vững lúc trước mắt xuất hiện một mảnh đại trạch Thạch Thiên Hạo nhìn thoáng qua sau, lắc đầu. Cái này một mảnh địa phương ta chưa từng tới. Thôn thôn tỉ mỉ quan sát, lại nơ, gơ, e, o, đầu nhỏ nhớ lại hồi lâu, sau đó chần chờ nói. Ở đây tựa hồ kêu Cảnh Vân đại trạch. Rất nhỏ thời điểm, ta thân thể còn không có hủy. Cùng cha đã từng cùng nhau đi ngang qua ở đây. Cha báo cho ta quyết không nên tới gần. Nói nơi này là cửu anh lãnh địa. Lâm Phong hiểu rõ. Cố lão tương truyền. Có cửu đầu quái xà. Thủy hỏa chi quái. Có thể phun nước phun lửa. Nó tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non. Cố xưng cửu anh. Mấy ngàn năm trước là rất sinh động đại yêu. Đã từng đã tham gia lần trước hai giới chiến tranh. Này yêu trái lại không có thân tộc. Là một đi lái buôn. Bất quá tại năm đó chính là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Sau khi chiến đấu chưa chết. Ẩm cư dâng lên. Tùy tiện không ra. Không hề như dĩ vãng như vậy sinh động. Bất quá từ Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh được Đô Minh Hoa tin tức truyền ra. Này yêu lại đang thiên hoang rồng lục một lần nữa lộ tiếng động. Cửu Anh Đại Thánh tuy rằng không vào yêu tộc 10 thánh nhóm. Nhưng đó là bởi vì nó đại đa số thời điểm đều ở đây ẩn cư tiềm tu. Tùy tiện không lộ diện duyên cớ. Thật muốn nói thực lực. Còn hơn yêu tộc 10 thánh trong đại bộ phận người. Cái gọi là yêu tộc 10 thánh. Là yêu tộc đối những năm gần đây thiên hoang rồng lục nhất sinh động 10 cách đại yêu cũng xưng. Không có nghĩa là cường đại nhất 10 cách đại yêu. Tựa như nếu như tại bởi vì Lâm Phong mà quấy thay đổi bất ngờ trước thần châu hảo thổ. Dựa theo đồng dạng tiêu chuẩn hàng nhân tộc 10 tôn nói. Chớ nói thái nhất đạo tôn. Ngay cả Nhạn Nam Lai cùng Tân Long Sinh sợ rằng cũng sẽ không bị đứng vào đi. Tương đối mà nói so sánh sinh động cường giả. Là Tần Đế Thạch Vũ. Chu Đế Lương Bàn. Luân Hồi Tông Thích Thiên Phương cùng Mạc Tu La. Bắc Nhung Vương Đình Đại Đan Vu bọn họ. Thái Hư Quan một người cũng sẽ không trúng cử. Yêu tộc 10 thánh. Theo thứ tự là Thiên Mị Đại Thánh. Tử Hải Long Vương. Kim Bằng Đại Thánh. Kim Ô Đại Thánh. Thao Thiết Đại Thánh. Cùng Kỳ Đại Thánh. Đào Ngột Đại Thánh. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đại Thánh. Huyền Minh Đại Thánh cùng Lô Nguyên Đại Thánh. Trong này. Trước 9 người đều có huyến tục. Chỉ có người cuối cùng Lô Nguyên Đại Thánh. Chính là một đầu đắc đạo Lô Nguyên. Hổ đầu vượn thân. Mắt thông nhật nguyệt. Chân đạp thiên sơn. Độc lai độc vãng. Mà cái này Lô Nguyên Đại Thánh. Cũng là yêu tộc 10 thánh trong nhất không nhận người trông thấy nhân vật. Bởi vì nó giá tính khó khăn tuần. Lệch lại cực kỳ hiếu chiến. Vui vẻ chung với khiêu chiến cái khác đại yêu. Truy cầu ở trong chiến đấu thu được tiến bộ. Tìm đối thủ ngược lại cũng thông minh. Chuyên tìm những thứ kia nhìn qua hơi hơi mạnh hơn hắn. Lại không đến mức cường nhiều lắm đại yêu. Cho nên tại thiên hoang rồng lục xanh tiếng rất thúi. Bất quá kỳ thực lực cũng quả thực xuất chúng. Năm xưa khiêu chiến tử Hải Long Vương cùng không được Đô Minh Hoa trước Kim Bằng Đại Thánh. Đều là bất phân thắng bại. Yêu tộc 10 thánh gần đây cũng là danh nghĩa Kim Ô Đại Thánh trước kia vào thần châu hảo thổ bị Lâm Phong chấn áp. Cùng Kỳ Đại Thánh toàn tộc dẫn thân vào Kim Bằng Đại Thánh dưới trướng. Mà đầu kia thảo nhân ngại Lô Nguyên. Đã ở những năm trước đây thất tung. Chẳng biết đi đâu. Bất quá Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh một lần nữa hiện thế. Thực lực đều thật to tăng cường. Cũng để cho thiên hoang rồng lục lũ yêu vé mắt. Một mực cùng bọn chúng đặt song song tử Hải Long Vương tuy rằng khiêm tốn. Nhưng bất kể là thiên hoang rồng lục còn là thần châu hảo thổ cũng không có người dám với xem nhẹ. Bởi vì tử Hải Long Vương đứng phía sau thái cổ thiên long nhất tộc. Long tộc hùng cứ thiên nguyên bảy biển một trong huyền hải. Đại bộ phận long tộc cường giả dừng ở huyền hải trong cực nhỏ ra ngoài. chỉ có Tử Hải Long Vương làm đại biểu sinh động với thiên hoang rồng lục. Tuy rằng khiêm tốn, nhưng ở đô nhất tộc triệt để tiêu thất vô tung hôm nay, long tộc đó là thiên hoang rồng lục đệ nhất cường tộc, càng hơn qua Phượng Hoàng cùng Ngô Đồng Thần Mộc liên hợp. Những năm gần đây, không chỉ là Thần Châu Hảo Thổ Thượng bởi vì Huyền Môn Thiên Tông quật khởi mà gió nổi mây phun, thiên hoang rồng lục đồng dạng cũng không thái bình. Long tộc cũng dần dần có vô cùng yên tĩnh nghĩ đồng ý đồ. Đồng dạng, rất nhiều tựa như cửu anh một dạng lánh đời đại yêu cũng nhộn nhịp bắt đầu sinh động. Thần Châu Hảo Thổ bên ngoài thiên hoang rồng lục thế cuộc đồng dạng thay đổi trong nháy mắt, làm người ta không kịp nhìn. Bất quá lấy Lâm Phong hiện tại tu vi chống lại cửu anh đại thánh cũng không phải thế nào quan tâm. Trừ phi thực lực của hắn từ cửu anh đại thánh biến thành có bản lĩnh thống nhất thiên hoang rồng lục anh hoàng. Như vậy nói Lâm Phong mới cần chú ý. Trước mắt hư không hơi hơi lay động, một người cao lớn bóng người từ đó đi ra. Mặt bạch sắc lân giáp, ngũ quan tướng mạo cùng Lâm Phong bản thân một dạng. Thế nhưng đỉnh đầu lại nhiều hơn hai chi bạch sắc sừng. Đó là long tộc sừng. Đúng là Lâm Phong bản thân lôi long phân thân, hai mắt đang mở hí, mơ hồ có thể thấy được bốn màu lôi đình lóng lánh. Chấn động bát hoang. Từ Linh Hải trở về Đại Thiên sau, lôi long phân thân liền xuất phát qua đây thiên hoang rồng lục bên này. Mà Lâm Phong bản tôn thì xử lý Thần Châu Hảo Thổ sự tình. Môn hạ so sánh đỉnh phong đệ tử chân truyền, Lâm Phong đều ở đây nó thần hồn bên trên để lại dấu hiệu. Kia vẫn tương đối sớm thời điểm. Hôm nay tiêu diễm, Chu Dịch đám người nhộn nhịp chứng đạo nguyên thần. Sau này công việc này liền tự nhiên giao cho bọn họ. Không cần Lâm Phong tự mình quan tâm. Lôi long phân thân đã một đường men theo dấu hiệu tìm được rồi cảnh vân đại trạch ở đây. Chu Vân tòng đèn sáng bất diệt, cũng không có chút nào suy yếu chi tượng. Cho nên lôi long phân thân không có vội vã động thủ, chỉ là giám thị, chờ bản tôn qua đây sau đi thêm lôi đình một kích. Lâm Phong bản tôn cùng lôi long phân thân liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Lôi long phân thân biến mất. Lâm Phong bản tôn hướng về phía dưới cảnh vân đại trạch rơi đi. Hồ nước tự nhiên mà vậy tách biệt, không đúng Lâm Phong tạo thành chút nào trở ngại. Hắn một đường đi trước, tốc hành đáy hồ. Cho đến lúc này, đáy hồ mới có một cái tồn tại đột nhiên bị kinh động. Khiếp sợ nhìn thình lình xảy ra, đã đến trước mặt hắn Lâm Phong. Đó là một cái sinh đến chín điều cổ quái xà. Xà miệng phun nhả cùng âm hỏa, đem đại trạch nhuộm thành màu mực. Mà âm hỏa tại trong nước hừng hực thiêu đốt, không bị ảnh hưởng chút nào. Có vẻ cực kỳ quái dị. Quái xà chín chương miệng rắn trong đồng thời phát ra như trẻ con khóc nỉ non tựa như thanh âm, đúng là cửu anh đại thánh. Tuy rằng ẩm cư thiên hoang rồng lục không thường xuất thế, nhưng cửu anh đại thánh còn là liếc mắt nhận ra Lâm Phong. Hắn cũng không nhiều nói nhảm. Chín cái đầu rắn cùng nhau kêu to. Dưới thân đột nhiên phát hiện một cái thật lớn pháp trận. Có vô số huyền ảo mà lại cổ quái phù văn hiện lên. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi lóe lên, tầm mắt trong nháy mắt nhìn thấu kia trọng trọng phù văn quang vụ. Chỉ thấy cửu anh đại thánh là muốn đem bản thân kể cả dưới thân chôn với đáy hồ tiểu thế giới cùng nhau truyền tống ly khai. Vị này đường đường tinh hồn hợp nhất cảnh giới yêu tộc đại thánh. Dường như hồ chuyên môn đang nhìn che chở cái này thần thức tiểu thế giới. Lâm Phong thần thức đảo qua, thần sắc hơi hơi có chút cổ quái. Hắc, tốt một cái kim thiền thoát xác. Tiểu thế giới trong cũng không có Chu Vân Tòng, nhưng Lâm Phong cử tuyệt trong phát hiện có khác thú đồ vật. Nguyên lai, kim thiền tử cũng phát hiện trước khi Lâm Phong ở lại Chu Vân Tòng thần hồn thượng ấm ký. Ngay sau đó dùng nhà mình bí pháp, nỗ lực đem ấm ký lau đi. Nhưng Kim Thiền Tử tuy rằng đã tận lực đánh giá cao Lâm Phong, nhưng cũng không ngờ rằng Lâm Phong thần thông pháp lực đồng dạng độc đáo. Kia bị lau đi thần hồn ấm ký, chuyển rời đến một món khác Kim Thiền Tử coi trọng bảo vật thượng. Càng bởi vì Kim Thiền Tử bí pháp tác dụng, trái lại càng thêm bí ẩn, khiến Kim Thiền Tử cũng không có thể phát hiện. Kết quả Lâm Phong men theo một đường tìm tới, mặc dù không có tìm được nhà mình đồ tôn, lại đem Cửu Anh Đại Thánh cùng kia bảo vật cùng nhau ngăn ở đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0892. Kim Thiền Tử bí ẩn. Kim Thiền Tử là thượng cổ đại yêu, lại thành tựu mạt pháp chi cảnh, thần thông có thể nói hoàng đại. Bất quá hắn chân chính khiến Lâm Phong so sánh lưu ý là nó thiên phú thần thông Kim Thiền thoát xác, có điểm khiến người ta đau đầu. Nhất là Kim Thiền Tử nữa tu Phật Pháp, ngộ Phật môn không minh luân hồi phương pháp, cùng mình Kim Thiền thoát xác thần thông kết hợp, thì càng khó khăn đã chết. Dùng Lâm Phong nội tâm nghĩ cách tới nói, hỗn đản này cùng với nói là ve, chẳng bằng nói là cái con rán. Một thân tu vi quả thực không tầm thường. Lâm Phong tại bản thân nguyên thần hóa thân cảnh giới lúc, với Chu Vân tòng thần hồn thượng lưu lại pháp lực ấm ký, ngạnh sinh sinh bị nó xóa sạch tiêu. Nhưng Kim Thiền Tử cũng vẫn đang đánh giá thấp Lâm Phong. Kia pháp lực ấm ký tuy rằng từ Chu Vân tòng thần hồn thượng bị rời trừ, lại chuyển đến lúc đó Kim Thiền Tử trong tay khác một món bảo vật bên trên. Bảo này cũng không phải là cái này Cửu Anh tất cả. Nguyên chủ nhân cũng là đầu kia lão biết. Men theo bảo này đầu mối, làm theo có thể tìm tới hắn. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Pháp lực mở ra, đã đem diện tích mở mang cảnh Vân Đại Trạch cùng nhau phong bế, khiến Cửu Anh Đại Thánh không cách nào ly khai. Tay duỗi một cái, liền đem cái kia thần thức tiểu thế giới bóp tại bàn tay. Về phần Cửu Anh Đại Thánh, sẽ để lại cho Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo Sư Huyên để hai cách đi xử lý. Này yêu ngược lại cũng hung hãn, mắt thấy bị nhốt, lập tức thân hình biến đổi. Thân hình vặn vẹo hư không, nhìn như còn là nguyên lai cao thấp, nhưng thực đã trở nên cực kỳ thật lớn. Không vặn vẹo không gian, sợ là toàn bộ cảnh Vân Đại Trạch đều không chứa nổi hắn. 9 viên quái xà dáng dấp đầu, trong đó có 7 viên đầu mở rộng miệng to như chậu máu, cũng không có phun ra nuốt vào âm hỏa, mà là tinh quang lóng lánh. Mỗi viên đầu trong đều hiện lên ra một quả dáng dấp cổ quái rực rỡ phù văn, phảng phất thiên không bên trên tinh thần. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo liếc nhau. A, này yêu tế luyện 7 miếng tinh thần. Yêu tộc tu luyện thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới sau thọ nguyên vô tận, yêu hồn cường đại. Sau khi như thành công ngưng tụ nguyên thủy chân linh, liền có thể nguyên thủy chân linh làm căn cơ, tế luyện thiên không bên trên tinh thần, dẫn đường tinh thần chi lực vào cơ thể, lực lượng càng ngày càng mạnh. Làm một khỏa tinh thần bị triệt để tế luyện sau khi hoàn thành, yêu tộc đại thánh sẽ gặp nếm thử đem bầu trời tinh thần dẫn động, triệt để cùng tự thân bất diệt yêu hồn tương hợp. Nếu như thành công tinh hồn hợp nhất, liền có thể thành công tấn chức bất diệt yêu hồn tam trọng cảnh giới. Tại thành công tế luyện một khỏa tinh thần cùng tự thân yêu hồn hợp nhất sau khi, tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu có thể tế luyện càng nhiều tinh thần. Mỗi nhiều một khỏa, thần thông pháp lực dĩ nhiên là sẽ có tăng trưởng. Tinh thần cùng tinh thần trong lúc đó, lực lượng phẩm chất tồn tại khác biệt, cho nên cũng không phải nói tế luyện tinh thần càng nhiều liền nhất định vô địch, còn phải xem cụ thể tế luyện là cái gì tinh thần. Mà Cửu Anh Đại Thánh cái này 7 miếng tinh thần phẩm chất cũng không kém. Kể từ đó, thất tinh tụ hội, nó yêu lực liền phi thường cường đại. Xem nó dáng dấp, nếu như có thể tế luyện 9 ngôi sao, 9 cái đầu từng một khỏa, nó yêu lực đem tăng trưởng đến một cái mới trình độ, có thể liền có nếm thử lịch kiếp tư bản. Nhận ra Lâm Phong, Cửu Anh Đại Thánh tự nhiên không dám có điều bảo lưu. Vừa lên tới chính là liều mạng tư thế, tự thân tế luyện 7 ngôi sao cùng nhau thúc giục, bàng bạc tự lực đảo loạn thời không. Tam sư huyên thay ta lược trận, Thạch Thiên Hảo nói, đã nghênh đón. Long Lâm thần sắc bình tĩnh gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Anh Đại Thánh. Tùy hai cái đồ để đi theo Cửu Anh Đại Thánh chậm rãi chơi. Lâm Phong lực chú ý thì đặt ở thu cái kia thần thức tiểu thế giới thượng. Tiểu thế giới trong, bố trí một cái cực đại pháp trận. Cái này pháp trận có chút dường gì, chớp động cuồn cuộn Phật quang, tỏa ra thong thả đàn hương, còn có vô số phạm sướng ở trong đó vang lên. Thế nhưng bố trí luật cũ trận trận văn, cũng yêu khí bốn phía. Pháp trận trung tâm một cái hình tứ phương, dọc theo bốn phiến hình tam giác đồ vật, phảng phất bốn phiến hơi mỏng cánh ve, đỉnh tiêm hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái phảng phất kim tự tháp dáng dấp cơ cấu. Cánh ve trung tâm kim xương tràn ngập, nhìn không rõ lắm chỗ ngồi này tứ phương tiêm tháp trong đến cùng để cái gì. Ừ, Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía đang cùng Thạch Thiên Hạo kịch chiến Cửu Anh Đại Thánh. Bảy ngôi sao đều xuất hiện, mơ hồ còn chiếm được thượng phong. Bất quá cái này cũng không khiến Lâm Phong lưu ý. Gây nên Lâm Phong lực chú ý là chiến đến hàm chỗ, một thân ảnh thoáng hiện, cùng Cửu Anh Đại Thánh hợp lực sao đấu Thạch Thiên Hạo. Đó là một người cao lớn đầu đà, tướng mạo cổ sơ, lúc này làm kim cương chừng mắt trạng, cầm trong tay một cây thiền trượng, trên cổ lộ vẻ một chuỗi niệm châu. Không ngờ là chín cái bất đồng chủng tộc sinh mệnh đầu khô lâu cốt chuỗi thành. Đầu này đà đỉnh đầu có Phật quang bắn ra, ngưng kết thành một tôn thật lớn như lai pháp thể. Ngồi ở hoa sen thượng, hoa sen trước hữu dụng tám con ngựa mang nguyệt luôn cùng bảo tỏa. Phật đà tay phải cầm như ý châu, tay trái cầm linh. Đúng là ngũ phương Như Lai trong bảo sinh Như Lai. Nó tu hành mặc dù là chính tông nhất Phật môn bí pháp Bảo Sinh Như Lai Kinh, càng thành tựu Như Lai pháp thể, đạt được Phật môn kim thân nhị trọng cảnh giới. Nhưng thần thức ba động, rõ ràng cùng Cửu Anh Đại Thánh bộ dạng nhất trí, chính là Cửu Anh Đại Thánh một phân thân. Tựa như kim thiền tử luyện liền ngũ phương Như Lai phân thân một dạng, cái này đi theo hắn Cửu Anh Đại Thánh dĩ nhiên cũng tu Phật pháp, luyện thành một Phật pháp phân thân. Phật môn cao tăng tu luyện ngũ phương Như Lai kinh, chỗ rất nhỏ cũng sẽ có bất đồng. Đây là bởi vì trong đó sáp nhập vào bản thân đối đại đạo cùng Phật pháp nhận thức. Cửu Anh Đại Thánh tu Bảo Sinh Như Lai kinh, tuy rằng không cùng kim thiền tử hoàn toàn tương đồng, nhưng Lâm Phong quét liếc mắt cũng có thể nhìn ra trong đó nhất mạch tương thừa vết tích. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này Cửu Anh Đại Thánh ngược có thể coi như là kim thiền đệ tử. Thú vị! Lâm Phong cười cười, lực chú ý một lần nữa trở lại trước mắt tiểu thế giới trong tứ phương tiêm tháp thượng. Hắn hai mắt lóe lên, ánh mắt xuyên qua cánh ve biến thành vách ngăn trực tiếp một đường thấy tiêm tháp bên trong. Ở nơi nào để một con kim bát trong yêu khí cùng Phật quang cùng tồn tại cùng nhau đung đưa. Cánh ve nhẹ nhàng run một chút, mặt trên hiện ra một đoàn quang ảnh, chính là một cái áo xám thiếu niên tăng lữ. Không phải là kim thiền tử là ai? Hắn vô lực ngăn cản Lâm Phong thần thức xuyên thấu cánh ve, nhưng Lâm Phong động tác cũng kinh động hắn. Kim thiền tử nhìn Lâm Phong mỉm cười. Lâm tông chủ, bần tăng lần này thất lễ, xin hãy chớ trách. Ngươi đồ tôn hiện tại bình yên vô sự, ngươi có thể yên tâm. Lâm Phong vân đạm phong khinh nhìn hắn một cái. Có lời gì đại sư chờ gặp mặt sau này hãy nói a, bản tỏa rất nhanh thì đi tìm ngươi. Kim thiền tử nói, xin hãy huyền môn chi chủ chớ để khó xử Cửu Anh. Hắn chỉ là phụng bần tăng chi mệnh trông coi, cùng ngươi đồ tôn việc không hề liên lụy, cũng không biết bần tăng tung tích. Lâm Phong không trả lời, đưa tay tại cánh ve thượng nhẹ nhàng lướt một cái. Kim thiền tử quang ảnh đã biến mất. Bất quá Lâm Phong không có phá hư cánh ve cùng pháp trận. Hắn tinh tế quan sát cánh ve tiêm tháp nổi kim bát. Chỉ thấy kim bát trong phảng phất có một kim sắc cực nhạc luân hồi đang ở không ngừng chuyển động. Trong luân hồi tâm lại là một bóng người. Bóng người kia Lâm Phong ngược lại cũng nhận thức, lại là trước đây bị tiêu diễm tại Doanh Hải trong đánh chết Cảnh Hoàn Hầu. Người này vẫn đang một đầu tấp phát, thần sắc kiệt ngạo, tựa hồ đang ở đau khổ ngăn chặn kim sắc luân hồi làm hao mòn. Bất quá hắn cũng bất phàm, tựa hồ phỏng đoán ra kim sắc luân hồi lực lượng ý cảnh lại có dần dần hóa thành mình dùng xu thế. Điều này làm cho Lâm Phong thấy thú vị, là hắn biết cái này Cảnh Hoàn Hầu là ăn đông ra ăn tây ra, thân là Chu Đế Lương bàn tư sinh tử, được Đại Chu không ít chỗ tốt, lại bị Thái Hư Quan phái cấp tiến âm thầm thu nạp đến đỡ, đồng thời còn cùng Kim Thiền Tử ám thông xã giao. Nó bản thân còn âm thầm chiếm được thượng cổ nhân hoàng thời đại sau cùng một hoàng, Lệ Hoàng không hoàn chỉnh truyền thừa. Bất quá tại Doanh Hải trong, bị Tiêu Diễm bị hủy Lệ Hoàng chiến ý, nổ nát vụn thần hồn thân thể Nguyên Anh. Liên quan đến hắn mấy cái phân thân cũng cùng nhau nhập diệt. Kim Thiền Tử phân thân Bảo Sinh Hòa Thượng vốn có ý nghĩ cách cứu viện, thiếu chút nữa còn bị Đại Chu Hoàng Triều vây quanh. Hiện tại xem ra, Kim Thiền Tử đã sớm tại hắn trên người để lại thủ đoạn. Chỉ bất quá, thủ đoạn này chưa chắc chính là xuất phát từ hảo tâm. Nghĩ đến, lúc đầu Kim Thiền Tử âm thầm đến đỡ hắn, từ vừa mới bắt đầu cũng đừng có sắp tâm. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát màu vàng kia luân hồi, liền phát hiện cái này kim sắc luân hồi. Tựa hồ là đang không ngừng tự cảnh hoàn hầu tàn hồn trong lấy ra chút gì. Thần thức đảo qua, Lâm Phong ý thức cùng kim sắc luân hồi câu thông. Nhất thời rất nhiều sức mẻ xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên. Trước mắt một cái hăng hái, thế như hổ lang, hùng cứ trong thiên địa trung niên nam tử. Trong đôi mắt đã có vương giả chi phong, lại có vô tận cướp đoạt, chiếm giữ hết thảy đều tham lam chi ý. Phảng phất là long cùng sói kết hợp. Trung niên nam tử này trong tay lại cầm một cái kim bát, lấy tự thân pháp lực tỉ mỉ phỏng đoán kim bát. Kim bát trong có kim sắc quang huy chớp động. Nhưng ở kim sắc quang huy trung tâm, cũng một cái phảng phất hắc động tựa như khu vực. Kia khu vực vắng vẻ mà lại trầm mặc, thế nhưng lại phảng phất ẩn chứa cực kỳ kinh khủng tồn tại. Bất kể là người trung niên này nam tử, còn là Lâm Phong, thấy đều trong lòng nghiêm nghị. Trung niên nam tử này nhìn chăm chú vào kim sóng trong hắc ám, trong ánh mắt toát ra vẻ phức tạp, kiêng kỵ, hiếu kỳ, sợ hãi, khát cầu, tham lam. Không phải trường hợp cá biệt. Tại nơi hắc ám ở chỗ sâu trong, loáng thoáng có cái quang ảnh chớp động, lại nhìn không rõ lắm. Nhưng Lâm Phong có thể rất rõ ràng cảm thụ được kia cổ tự do tròn biết, phảng phất không gì làm không được ý cảnh khí tức. Lâm Phong trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chỉ là cái này cảnh hoàn hậu lương an lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Lệ Hoàng chuyển kiếp? Thế nhưng không giống a, ngược như là người đứng xem ở một bên nhìn Lệ Hoàng cùng kia kim bát. Suy tư trong quá trình, cảnh hoàn hầu nghĩ cách cũng truyền vào Lâm Phong đầu óc. Trước sau như một điên cuồng cùng tham lam, khiến Lâm Phong không khỏi trở nên mỉm cười là, người này lại có thể còn băn khoăn muốn tìm Tiêu Diễm báo thù. Lâm Phong cười cười, thần thức ý niệm trực tiếp câu thông Ngọc Kinh Sơn thượng Tiêu Diễm. Tiêu Diễm còn có chút không nghĩ ra, thần thức cùng kim bát trong cảnh hoàn hầu giáp nhau. Cảnh hoàn hầu đầu óc ý thức trong cũng hiện ra Tiêu Diễm hình ảnh. Hắn đầu tiên là cả kinh, tiện đà cười gằn nói: Tiêu Diễm, ngươi nghĩ không được bản hầu còn chưa có chết à? Ngươi giết bất tử bản hầu. Ngươi lần trước giết không chết bản hầu, lần sau gặp lại, bản hầu nhất định sẽ giết chết ngươi. Đến lúc đó, nữ nhân ngươi, ngươi bảo vật đều là bản hầu. Bản hầu hiện tại tuy là Kim Thiền Tử khó khăn, nhưng đã tìm được rồi thoát khốn phương pháp. Không chỉ có như vậy, lần này thoát khốn, bản hầu có thể mượn Kim Thiền Tử bố trí triệt để chứng đạo nguyên thần. Đến lúc đó trước chém ngươi, ngày sau tự có cơ hội tìm Kim Thiền Tử báo thù. Trừ phi ngươi liền cả đời trốn ở sư phụ ngươi che chở hạ, bằng không ngươi chính là bản hầu quật khởi đạp cước thạch. Tiêu Diễm trở nên ngạc nhiên, sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, bật cười, lấy ra hai mảnh vải rách một dạng đồ vật. Cảnh hoàn hầu thấy, nhất thời hai mắt sung huyết, cấp bách quát: Ngươi, Tiêu Diễm cười hắc hắc, trợ thủ đắc lực một bên cầm một mảnh, hướng về phía cảnh hoàn hầu nhẹ nhàng vẫy vẫy. Đúng là Lệ Hoàng chiến ý hài cốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0893. Chiều sâu đả kích cảnh hoàn hầu. Tiêu Diễm hơi có chút ác thú vị. Hai tay phân biệt bắt Lệ Hoàng chiến ý hai khối mảnh nhỏ hài cốt. Hướng về phía Cảnh Hoàn Hầu lay động một cái. Nhất thời đem Cảnh Hoàn Hầu tức giận đến thổ huyết. Đó là Cảnh Hoàn Hầu lập nghiệp bảo bối. Yên thân gửi phận chi căn bản. Cùng lúc đó, đó cũng là Cảnh Hoàn Hầu nhất chi vị bảo vật. Hắn đối Lệ Hoàng chiến ý cảm giác cùng cái khác pháp bảo tuyệt nhiên bất đồng. Kỳ đồng Lệ Hoàng chiến ý trong lúc đó có loại kỳ diệu tâm linh liên hệ. Hơn nữa loại này liên hệ theo hắn tu vi đề cao, càng ngày càng vững chắc rõ ràng. Hắn thông qua Lệ Hoàng chiến ý học tập Lệ Hoàng đạo thống cùng võ đạo thần thông, cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Phảng phất song phương vốn chính là nhất thể. Điều này cũng làm cho Cảnh Hoàn Hầu giã tâm tiến thêm một bước bành trướng. Cảm giác mình là món pháp bảo này thiên mệnh chủ nhân. Cảm giác mình rất có thể là Lệ Hoàng chuyển kiếp. Muốn lại kiếp trước tiếc nuối. Lần nữa vấn đỉnh thần châu. Thống ngự thiên hạ. Bởi vì Lệ Hoàng chiến y ban đầu tổn thương quá mức nghiêm trọng. Cho nên Cảnh Hoàn Hầu tùy tiện cũng không dám vận dụng. Trái lại tự thân kiếm đại lượng tài nguyên. Đều đập phải món pháp bảo này thượng. Hy vọng có thể khiến cho sớm ngày khôi phục. Ai biết Doanh Hải đánh một trận trong. Bị Tiêu Diễm âm dương phần thiên trận cùng bốn màu hỏa liên ngạnh sinh sinh bị phá hủy. Đối với lúc đó Cảnh Hoàn Hầu tới nói. Quả thực chính là tim đau như cắt. Có như vậy trong nháy mắt. Cảnh Hoàn Hầu thậm chí cảm giác Tiêu Diễm bị phá hủy Lệ Hoàng chiến ý. So giết hắn còn càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Hôm nay Tiêu Diễm đem Lệ Hoàng chiến ý hài cốt tại hắn trước mắt lắc lư. Càng làm cho hắn trong lòng bốc hỏa. Thiếu chút nữa đều cầm giữ không được tâm thần. Trực tiếp khiến kim sắc luân hồi nuốt hết. Cảnh Hoàn Hầu thật vất vả định trụ tâm thần, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Diễm. Tiêu Diễm, ngươi tốt, ngươi tốt, ngươi cho là ngươi thắng. Đợi bản hầu chứng đạo nguyên thần sau, đầu tiên liền đem ngươi nguyên anh. Thân thể cùng thần hồn cùng nhau luyện tiến Lệ Hoàng chiến ý trong, nghĩ đến rất nhanh thì có thể chữa trị như lúc ban đầu. Bản hầu sẽ bảo lưu ngươi một luồng tàn thần. Cho ngươi rõ ràng nhìn bản hầu là như thế nào mặt luyện ngươi nguyên anh hồn phách Lệ Hoàng chiến y chinh chiến thiên hạ, quét ngang. Cuối cùng có một ngày, sẽ làm ngươi rõ ràng nhìn. Ngươi toàn bộ thần thông pháp lực đều vì bản hầu sử dụng. Thân thủ đánh chết ngươi huyền môn thiên tông người trong. Đánh chết ngươi những sư huyên để kia môn. Cho ngươi nhìn tận mắt bản hầu chinh phục nữ nhân ngươi. Tiêu Diễm cười nhạt nhìn hắn, ánh mắt hơi có chút hung lệ, vui tươi hớn hở nói. A, vậy cũng thật là xin lỗi, ngươi đã định trước không cách nào được đền bù mong muốn. Ta thân thể đã bị ta luyện tiến từ ta nguyên thần trong. Ngươi trốn không thoát, ngươi. Cảnh Hoàn Hầu thanh âm đột nhiên ngừng lại, một bộ thấy dược thần tình nhìn chằm chằm Tiêu Diễm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nguyên thần. Tiêu Diễm tươi sáng cười. Có vấn đề gì? Hắn cái trán thái cực độ hiển hóa. Cảnh Hoàn Hầu trước mắt hơi hơi hoa một cái. Chỉ thấy một bộ hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành thái cực độ. Vắt ngang hư không. Không gì sánh được lực lượng kinh khủng phảng phất chuyển kiếp hư không. Khiến hắn chỉ là nhìn chằm chằm xem. Liền cảm thấy tàn hồn có loại cháy đau đớn cảm giác. Cảnh Hoàn Hầu ngược hút nửa miệng khí lạnh. Phun không ra, sau một hồi khá lâu mới nổi giận gầm lên một tiếng. Không có khả năng. Doanh Hải trong ngươi mới chỉ là nguyên anh trung kỳ, ngay cả thiên địa pháp tướng cũng còn không có luyện thành. Cự ly Doanh Hải khi đó, đại thiên thế giới chỉ đi qua 2 năm suốt đầu thời gian. Đừng nói ngươi một mực ra tốc thời gian động thiên trong bế tử quan không cần thiết hữu hiệu quả. Cho dù có hiệu quả, ngươi bế quan bao lâu thời gian? Ngươi huyền môn thiên tông ra tốc thời gian động thiên lại là ra tốc gấp bao nhiêu lần? Chẳng lẽ còn có thể là 1000 lần không được? Tiêu Diễm cười nhạo một tiếng. A, ngươi thật là có mặt nói a. Mang theo một thân bảo bối, khiến nguyên anh trung kỳ ta đánh thành hiện tại cái này phó tính tình. Thua thiệt trước ngươi còn băn khoăn muốn tới tìm ta báo thù, ngươi tỉnh ngủ không a? Lại nói tiếp, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Đúng là cùng ngươi trận chiến ấy sau khi, ta tu thành nguyên anh hậu kỳ, luyện thành thiên địa pháp tướng. Cảnh Hoàn Hầu sắc mặt cao đến đỏ bừng. Tiêu Diễm, ngươi cái gì ngươi nha? Tiêu Diễm dường như không có việc ấy cười. Thuận tiện nói với ngươi một tiếng hắc. Ta các sư huynh đệ cũng có ba cái theo ta một dạng chứng đạo nguyên thần. Ngươi cũng đừng nhớ thương bọn họ. Cảnh Hoàn Hầu mở to hai mắt nhìn. Thế nào khả năng? Nếu như chỉ là Tiêu Diễm một cái, còn có thể suy đoán Tiêu Diễm có đúng hay không đi cầu vận. Nhưng bây giờ nghe nói Tiêu Diễm bên ngoài, Chu Dịch, Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo cũng đều cùng nhau chứng đạo nguyên thần. Cảnh Hoàn Hầu nhất thời bối rối. Tiêu Diễm cười cười, nhiều hứng thú nhìn hắn. Xem ra ngươi tình huống bây giờ cũng không làm sao tốt, còn là nhiều hơn lo lắng chính ngươi a. Khác nguyên thần không được, trái lại triệt để hồn phi phách tán. Huống chi, thẳng thắn nói, ngươi tính là chứng đạo nguyên thần, cũng còn thiếu ta một tay đánh cho đây. Còn là tỉnh lại đi. Tiêu Diễm trên dưới quan sát hắn liếc mắt, bĩu môi. Ta nguyên anh hậu kỳ đánh ngươi nguyên thần, ngươi đều không phải là đối thủ. Ta nguyên thần hóa thân đánh ngươi nguyên thần hóa thân, thuần túy ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt người. Ta là một chút hứng thú cũng không có. Ngươi muốn là có thể tại ta phản hư trước khi thoáng cái tung đến hợp đạo cảnh giới, ta đây trái lại có hứng thú nữa với ngươi giao thủ. Bất quá nhìn ngươi cũng không như có bản lãnh này người. Kim sắc luân hồi vòng xoáy trong Cảnh Hoàn Hầu bị tức được toàn thân run. Nhìn Tiêu Diễm môi thẳng run run, nửa ngày nói không ra lời. Hắn lần này tự tâm thần triệt để bất ổn. Tàn hồn bị kim sắc luân hồi không ngừng nghiền ép, cũng nữa không cách nào duy trì. Đại lượng quang huy từ trong cơ thể hắn lao ra, bị kim sắc luân hồi hút lấy. Đối với Tiêu Diễm cùng Cảnh Hoàn Hầu trò chuyện, Lâm Phong không lắm lưu ý. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào kim bát, thần thức cùng kim sắc luân hồi câu thông. Trong lòng đã bừng tỉnh. Kim thiền tử, nếu như Cảnh Hoàn Hầu túc thế ký ức, cái này ký ức bởi vì luân hồi chuyển kiếp thai trong chi mê, đã cực kỳ mơ hồ khó phân biệt. Người ngoài sư hồn đều khó khăn lấy thu hoạch. Ngay cả kim thiền tử như vậy tinh thông Phật Pháp đại năng cường giả, cũng vô pháp trực tiếp lấy ra chuẩn xác rõ ràng tin tức. Chỉ có thể một bên bồi dưỡng Cảnh Hoàn Hầu, khiến Cảnh Hoàn Hầu cũng tu Phật Pháp. Sau đó một bên âm thầm làm ra tay chân, đợi thời cơ thành thục sau khi tranh thủ nhất cử công thành. Cảnh Hoàn Hầu trong trí nhớ cái kia một bộ long lang chi tượng trung niên uy vũ nam tử, tự nhiên đó là thượng cổ nhân hoàng thời đại Thần Châu Hảo Thổ sau cùng một vị nhân hoàng, Lệ Hoàng. Tuy rằng này quân quang ảnh hình ảnh truyền lưu ít, nhưng Lâm Phong cũng là ra mắt. Cái này kim bát cũng không phải là Lệ Hoàng vốn có, mà là Phật môn chi vật, càng không phải là phổ thông Phật bảo. Quang huy trung tâm kia phiến hắc sắc khu vực trong, như ẩn như hiện bóng người. Nó Phật Pháp cường đại, ý cảnh cao sâu. Từ cổ chí kim Phật môn đại năng, ngoại trừ khai sáng Phật môn nhất mạch Phật tổ bên ngoài, thực sự không làm người thứ hai nghĩ. Cái này kim bát rõ ràng là cùng Phật tổ có quan hệ bảo vật, chỉ là không biết sao rơi vào Lệ Hoàng trên tay. Lệ Hoàng lấy bí pháp tế luyện, là nỗ lực muốn phá giải Phật tổ đi từ hải chi mê. Quang huy trung tâm kia phiến hắc sắc khu vực, tính mịch trong chất chứa đại kinh khủng, phảng phất thế giới điểm cuối, vạn vật quy vô. Kết hợp Phật tổ quang ảnh, bất kể là Lệ Hoàng còn là Lâm Phong, cũng phải ra tương đồng suy đoán. Chỗ đó chính là thần bí tử hải. Kim thiền tử mưu đồ cùng Lệ Hoàng tương đồng, cũng phải cần phá giải Phật tổ đi tử hải một đi không trở lại bí mật. Lý giải kia thiên nguyên bày trong biển thần bí nhất khó lường tử hải. Cái này kim bát là Phật tổ năm xưa vật tùy thân, càng có thể là Phật tổ lưu cho nhà mình để tử cửa Phật một ít đầu mối, mơ hồ cùng tử hải thành lập liên hệ. Chỉ bất quá, trải qua Lệ Hoàng bí pháp tác dụng sau, kim thiền tử dùng tầm thường phương pháp không mở ra kim bát trong ẩn dấu ảo diệu, bạo lực phá giải nói, lại lo lắng sẽ ảnh hưởng kim bát vốn có diệu dụng. Lúc này mới đem chủ ý đánh tới Cảnh Hoàn Hầu trên người. Tới lúc này, Lâm Phong cũng đã minh bạch Cảnh Hoàn Hầu nền tảng. Hắn nhìn Cảnh Hoàn Hầu, lắc đầu. Quả nhiên không phải là Lệ Hoàng chuyển kiếp, mà là Lệ Hoàng chiến ý tách ra một đường nguyên linh, sáp nhập vào người thần hồn trong, cùng nhau chuyển kiếp chuyên môn vì chữa trị bản thể mà tồn tại. Cảnh Hoàn Hầu trong trí nhớ nhìn Lệ Hoàng phỏng đoán kim bát thị giác, nhưng thật ra là thuộc về Lệ Hoàng chiến ý. Hắn lời này trực tiếp tại Cảnh Hoàn Hầu trong đầu vang lên. Cảnh Hoàn Hầu cả người kịch chấn, thậm chí cũng không kịp nhận Lâm Phong thanh âm. Tức giận điên cuồng hét lên đạo. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Lệ Hoàng chiến ý pháp bảo nguyên linh nếu là chuyển kiếp, pháp bảo bản thân cũng chỉ thừa lại một cái xác không. Tuyệt không có khả năng này. Tuyệt đối không thể có thể. Ta không phải là. Cảnh Hoàn Hầu thất hồn lạc phách. Tuy rằng cự tuyệt tin tưởng. Không ngừng tự nói với mình Lâm Phong theo như lời toàn bộ không phải là thật. Nhưng ở kim sắc luân hồi áp bách hạ. Lệ Hoàng chiến ý tuy rằng đã hủy. Thế nhưng huyền diệu vô cùng. Hắn và Lệ Hoàng chiến ý liên hệ trái lại càng thêm chặt chẽ. Khiến hắn có thể thấy chân ngã. Trước đó chưa từng có rõ ràng. Đại thừa pháp bảo thoát kiếp chuyển sinh có thể trực tiếp hóa người. Nhưng pháp bảo bản thân cũng liền biến thành trống sống. Lệ Hoàng chiến ý năm xưa cử ly tạo hóa pháp bảo chỉ có một bước xa. Pháp bảo nguyên linh đã không thường hiển hóa. Dần dần hóa thành nhất phương thiên địa ý chí. Phi thường to lớn. Tại Lệ Hoàng ngã xuống. Chính hắn cũng bị Đại Chư Thiên Luân đánh vỡ sau khi nghĩ biện pháp phân ra một tia nguyên linh chuyển kiếp. Để ngày sau giúp bản thể chữa trị. Cái này một tia nguyên linh cùng người khác thần hồn tương hợp. Cũng không phải là đơn độc chuyển kiếp. Cho nên không coi là thoát kiếp. Cũng không tính phản khách vi chủ. Song phương hợp hai làm một. Hóa làm một thể. Cùng chung túc thế ký ức. Thần hồn vẫn là người thần hồn. Nhưng cùng Lệ Hoàng chiến y thành lập được huyền diệu liên hệ. Cũng nhiều một loại chữa trị Lệ Hoàng chiến y thiên nhiên sứ mệnh cảm. Loại này chuyển kiếp. Nghĩ đến không chỉ một đời. Mà là từng đời một kéo dài. Cho tới bây giờ. Thì chuyển kiếp là Cảnh Hoàn Hầu lương an. Tiếp tục chữa trị Lệ Hoàng chiến y. Đây cũng là vì sao Cảnh Hoàn Hầu cảm giác mình cùng Lệ Hoàng chiến y trời sinh thân cận. Càng ngày càng hợp phách nguyên nhân. Nguyên cho là mình là mệnh định hoàng giả. Sống lại bù đắp kiếp trước tiếc nuối. Muốn một lần nữa quân lâm thiên hạ. Ai biết nhưng chỉ là nhất kiện pháp bảo dùng để chữa trị tự thân thi triển thủ đoạn cùng công cụ. Hướng Phó nghe nói. Hắn chính là nhất kiện pháp bảo luyện ra nửa phân thân. Sự phát hiện này. Khiến Cảnh Hoàn Hầu trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa. Chỉ cảm thấy trời sập địa hãm. Tam quan nát hết. Không có khả năng. Ta không phải là. Cảnh Hoàn Hầu cứng ngắc lắc đầu, ánh mắt chỗ trống trong đầu hiện lên vô số bức họa. Mặc dù là lương bàn tư sinh tử. Cũng đại chu hoàng triều thế hệ trẻ cao cấp nhất cường giả. Phúc trạch thâm hậu. Gặp nạn thành tưởng. Rất nhiều thời điểm không chỉ có đại nạn không chết. Còn có thiên đại cơ duyên đang chờ hắn. Khiến hắn vượt áp chế càng mạnh. Ngay cả đệ nhất thiên hạ thánh địa Thái Hư Quan cũng coi trọng hắn, hướng hắn ném ra cành ô, liêu. Lệ Hoàng võ đạo, Thái Hoàng võ đạo, Thái Hư Quan võ đạo, Đại Lôi Âm Tự võ đạo. Toàn bộ đều là đích truyền. Hội tụ cho hắn một thân. Tuổi còn trẻ công thành chiếm đất trở thành Đại Chu Hoàng triều quân đội thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Vô số bảo vật tùy thân, đông đảo pháp bảo thần phục với hắn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, phảng phất thiên mệnh sở quy. Đông đảo mỹ nữ thu nhập tư trạch, mặt người hưởng thụ. Tại thiên hạ giữa tìm một mỹ nữ dày đặc nhất địa phương. Không biết là Đại Chu Hoàng cung cũng sẽ không là Đại Tần Hoàng cung, mà là hắn Cảnh Hoàn Hầu hậu viện. Trời đất bao la, phàm là hắn nghĩ muốn, đều ở nắm giữ. Dù cho tạm thời không có vào tay, hắn cũng tin tâm trăm lần, tin tưởng mình cuối cùng đem đạt được. Vốn là không gì sánh được rõ ràng, không gì sánh được chân thật sự tình. Thế nhưng lúc này lại đột nhiên trở nên hư ảo mờ mịt. Toàn bộ, bao quát bản thân sinh mệnh ý nghĩa, tựa hồ cũng chỉ là vì một việc phục vụ. Đó chính là đi tu phục nhất kiện vốn có bị hắn coi là công cụ pháp bảo. Bản thân kỳ thực mới là cái kia công cụ. Trong nháy mắt cảnh hoàn hầu cảm giác trước mắt toàn bộ thế giới đều trở nên không chân thật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0894. Toàn bộ thiên hoang rồng lục đều biết ngươi đã đến rồi. Vào giờ khắc này trước đây, đối với cảnh hoàn hầu tới nói, dù cho hắn tại huyền môn thiên tông thủ hạ liên tục kinh ngạc, dù cho hắn bị tiêu diễm làm chém, hiểm tử hoàn sinh, dù cho hắn bị kim thiền tử không có hảo ý vây khốn, hắn đều cho rằng đây chỉ là bản thân thiên mệnh trên đường trọng trọng tôi luyện. Tôi luyện vượt gian khổ, chỉ cần đi qua đảo khảm này, hắn tiền đồ thì càng rộng lớn, bay càng cao xa hơn. Nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy đã qua hết thảy đều trở nên không chân thật, toàn bộ phảng phất đều là mộng cảnh. Thời gian dài tinh thần hoảng hốt sau, là bệnh tâm thần bạo phát. Không, không có khả năng. Đây hết thảy đều là kim thiền tử chế tạo ảo giác, cũng không phải là bản hầu chân thật túc thế ký ức. Coi như là thật, bản hầu cũng nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể thay đổi biến hóa đây hết thảy. Không sai, hết thảy đều đã bất đồng, lệ hoàng chiến ý đã triệt để bị hủy. Bản hầu cùng đi qua nghiệt xuyên cũng đã hoàn toàn bị chém đứt. Từ giờ trở đi, bản hầu vận mệnh, bản hầu mình làm chủ. Kia chó má lệ hoàng chiến ý sẽ cùng bản hầu không quan hệ. Mơ tưởng can thiệp nữa bản hầu mảy may. Về phần bị phá hủy lệ hoàng chiến yêu người, là hắn ghét nhất bị tiêu diễm. Chuyện này, lúc này tự nhiên mà vậy bị hắn ném sau ấp. Hết thảy đều sẽ không cùng. Bản hầu triệt để bỏ đi ngày cũ ràng buộc. Nhất định có thể lúc tới vận chuyển. Thiên mệnh tại ta. Bản hầu định có thể xoay đây hết thảy. Cảnh hoàn hầu hai mắt đỏ đậm. Bất diệt hoàng kỳ, cổ đế đao, quảng hàn nguyệt quang, xích trảm thần khôi lỗi. Ngày trước thuộc về bản hầu đồ vật, bản hầu nhất định có thể toàn bộ cầm về. Hạo thiên kính, bất hủ long thành, thái hoàng cung, tiên thiên kiếm, thái hư thánh điện. Một ngày nào đó, những bảo bối này đều muốn thuộc về bản hầu tất cả. Yến Minh Nguyệt, Lông Dạ, Tiêu Chân Nhi, Diễm Hồ Vương, Hắc Phượng Hoàng. Một ngày nào đó, những mỹ nữ này đều muốn bị bản hầu ôm vào trong ngực. Kim Thiền Tử, Tiêu Diễm, Lương Bàn, Chu Hồng Vũ, Thạch Vũ, Nhãn Nam Lai, Hung Hằng, Tân Long Sinh. Thậm chí còn kia huyền môn chi chủ Lâm Phong. Một ngày nào đó, bản hầu đều phải đưa bọn họ giẫm ở dưới chân. Cảnh hoàn hầu lật qua lật lại lẩm bẩm. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó. Luôn, luôn, một ách. Đột nhiên, hắn nói bị đập tại nửa đoạn nói không được nữa. Ngạc nhiên nhìn vây quanh hắn kim sắc luân hồi dần dần tiêu thất. Nhưng hắn không chỉ có không có vì vậy thoát khốn. Thần hồn trái lại theo kim sắc luân hồi cùng nhau bị làm hao mòn. Cảnh hoàn hầu trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn lập tức biết đây là kim thiền tử bí pháp ngưng hẳn. Nguyên bản bí pháp ngưng hẳn. Hắn tối đa chỉ là bị tiếp tục vây ở kim bát nội. Nhưng bởi vì trước khi cảnh hoàn hầu bản thân ra sức giãy giụa, có thể dùng bí pháp nghi thức xuất hiện một chút biến động. Nếu là kim thiền tử không đến quản hắn, hắn thật là có khả năng mượn bí pháp triệt để phục sinh. Thậm chí có vài phần thành tựu nguyên thần khả năng. Thế nhưng trước đây hắn tâm cảnh hỗn loạn, hoàn toàn mất khống chế. Trái lại dẫn đến xuất hiện biến động bí pháp. Xảy ra hắn dự đoán ở ngoài biến hóa. Lúc này cảnh hoàn hầu tàn hồn, dĩ nhiên là cũng bị kim bát dần dần đồng hóa. Hắn dù chưa chết, lại sống không bằng chết. Cuộc đời này đều không ly khai con này kim bát. Rồi lại không phải là kim bát khí linh, không cách nào thao túng kim bát. Chỉ là đơn thuần bị ràng buộc tại kim bát thượng. Còn muốn mặc cho kim bát chủ nhân thao túng. Không, không, không. Cảnh hoàn hầu rốt cuộc sợ. Hắn lúc này bởi vì bị kim bát đồng hóa, thần hồn trái lại bay nhanh khôi phục. Chỉ bất quá tu vi cả đời cũng đều dừng lại với hiện nay trạng thái. đối ngoại giới cảm nhận cũng khôi phục sau khi Cảnh Hoàn Hầu đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Lâm Phong. Vừa muốn nói chuyện, đã thấy Lâm Phong cũng không thèm nhìn hắn. Ốm tay áo một cuốn trực tiếp đã đem kim bát thu. Chỉ còn lại có Cảnh Hoàn Hầu một tiếng bị ngăn ở cổ họng mắt kêu rên. Lâm Phong tại thông qua kim bát thấy năm đó Lệ Hoàng phỏng đoán kim bát hình ảnh sau. Lập tức đem kim bát thu vào. Đối với Cảnh Hoàn Hầu, hắn cơ bản chẳng bao giờ để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, đây là cách cho đồ để làm hậu cần hàng. Cho nên Cảnh Hoàn Hầu tình huống gì, hắn mặc dù biết, nhưng căn bản không lưu ý. Sau này trở về núi, kim bát ảo diệu thăm dò hoàn tất. Ngay cả bảo dẫn người vứt cho Tiêu Diễm, khiến Tiêu Diễm chậm rãi đi chơi. Bất quá đến lúc đó sợ là Tiêu Diễm cũng không để được cái gì hăng hái. Có lẽ sẽ bị vứt cho vãn bối các đệ tử. Kia Lâm Phong sẽ mặc kệ, dù sao cũng hàng này trở mình không được thiên. Thu kim bát, lại thu kim thiền tử dùng để bày trận cánh ve. Lâm Phong phỏng đoán một lát sau, thỏa mãn gật đầu. Tuy rằng muốn tìm kim thiền tử vẫn đang không dễ dàng, nhưng lần này đối phương nghĩ thoát thân cũng rất khó. Hắn quay đầu lại nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy Thạch Thiên Hạo đã cùng Cửu Anh Đại Thánh hợp lại ra chân hỏa. Cái này đại yêu thực tại bất phàm, yêu lực thần thông phi thường kinh người. Chiến đến hàm chỗ, chế chỗ mới vào nguyên thần Thạch Thiên Hạo. Yêu tộc không luyện pháp bảo, nguyên hình chân thân chính là bọn họ tốt nhất vũ khí. Nhất là tu thành nguyên thủy chân linh cảnh giới, cùng thiên địa kết hợp càng phát ra chặt chẽ sau. Hiện rõ nguyên hình chân thân, thực lực hơn phân nửa vượt lên trước cùng cảnh giới nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ luyện thành phản hư pháp thể, cùng với sau khi con đường là truy cầu tự thành thiên địa. Cái này thiên địa so với vốn có đại thiên thế giới, cuối cùng là vừa khởi bước. Bất quá, tựu như cùng thế gian nhân loại chế tạo các loại công cụ vũ khí chống lại hung mãnh giá thú một dạng. Nhân tộc tu sĩ có thể ngự bảo, có tiện tay pháp bảo tùy thân, liền không sợ cùng cảnh giới đại yêu. Coi pháp bảo uy lực mà định, có đôi khi người bảo hợp nhất, lẫn nhau cổ vũ pháp lực, sản sinh một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, càng hơn qua cùng cảnh giới rất nhiều đại yêu. Đương nhiên, cũng có kia thần thông pháp lực cường đại nhân tộc tu sĩ, một người tay không còn hơn cùng cảnh giới đại yêu, thậm chí vượt cấp khiêu chiến càng mạnh cảnh giới đại yêu tình huống cũng không phải là không có. Bất quá loại tình huống này tương đối thuộc về số ít. Trong đó mạnh yếu thắng bại đúng là vẫn còn muốn coi tình huống cụ thể mà định, không thể cơ đúa cả nắm. Bất quá Lâm Phong môn hạ mấy cái đệ tử đều là gặp mạnh thì cường tính tình. Thạch Thiên Hạo cùng yêu tộc đấu pháp kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Cùng Cửu Anh Đại Thánh đánh giết, tuy rằng hung hiểm, nhưng là đánh cho Cửu Anh Đại Thánh phải cẩn thận ứng đối. Trên thực tế Cửu Anh Đại Thánh càng là kinh hãi. Hắn tuy rằng nhận được Lâm Phong, nhưng đối với Thạch Thiên Hạo lý giải còn chưa phải nhiều. Trước đây Thần Châu Hạo Thổ Thục Sơn chi chiến đánh cho gần như kinh thiên động địa, thiên hoang rồng lục rất nhiều đại yêu đều bị kinh động, nghĩ không chú ý đều không được. Nhưng trước đây Ngọc Kinh Sơn đánh một trận quá trình cụ thể, yêu tộc bên này nghĩ muốn thu hoạch tin tức liền khó khăn một ít. Cho nên mắt thấy chỉ có nguyên thần hóa thân cảnh giới Thạch Thiên Hạo dĩ nhiên hung mãnh như vậy, có thể cùng tinh hồn hợp nhất bản thân cứng rắn chạm. Cửu Anh Đại Thánh cũng là một trận gan chiến. Uông Lâm cầm trong tay Huyền Thiên Phong thần kỳ, liền đứng ở một bên lặng lặng nhìn, đã mang đến cho hắn áp lực. Chớ nói chi là Lâm Phong tại bên cạnh, dù cho tầm mắt không nhìn về bên này, Cửu Anh Đại Thánh đều run như cầy sấy. Hiện tại Lâm Phong thu kim bát, ánh mắt nhìn qua Cửu Anh Đại Thánh thì càng là trong lòng phát chìm. Bắt giữ hắn, sau này chậm rãi cho các ngươi luyện tập, hiện tại đi trước tìm kim thiền tử cái kia lão biết. Lâm Phong mỉm cười, ngón tay cùng tồn tại như kiếm, đó là một đạo chu thiên kiếm khí điểm xếp qua đi. Thạch Thiên Hạo lập tức lui ra. Cửu Anh Đại Thánh muốn chạy trốn, nhưng hôi sắc kiếm quang đã đến trước mặt. Kia hung lệ tuyệt luôn, giết chết toàn bộ kiếm ý. khiến từ trước đến nay hung tàn hắn đều trở nên sợ. Cửu Anh Đại Thánh phát ra bén nhọn hí gào thanh. Bảy ngôi sao cùng nhau bắt đầu khởi động, nghĩ muốn hội tụ vào một chỗ ngăn chặn. Nhưng Lâm Phong nhìn như không nhanh không chậm động tác, nhưng ở trong nháy mắt liền đã đến trước mắt. Một kiếm đâm thủng một hỏa tinh thần. Tuy rằng bị Cửu Anh Đại Thánh tế luyện, cùng tự thân yêu hồn hợp nhất, nhưng tinh thần chính là tinh thần. Tinh thần to lớn cự lực bực nào bàng bạc. Nhưng Lâm Phong một kiếm đâm tới kia tinh thần trong nháy mắt phai diệt ảm đạm. Phảng phất một cái tiểu hỏa mầm, lóe ra một chút lập tức tắt. Lâm Phong một kiếm đâm bảo tinh thần. Liên ti chút nào cách trở cũng không có. Liền điểm tại Cửu Anh Đại Thánh một hỏa cử xà dáng dấp đầu thượng. Cửu Anh Đại Thánh nguyên hình chân thân lực lượng cường đại. Lực phòng ngự cũng cực kỳ cường hãn. Trước đây Thạch Thiên Hảo các loại công kích thủ đoạn, chỉ có trung yên thần quang hoặc là cổ động thân thể toàn lực lấy thạch kiếm đâm kích vừa rồi có thể lưu lại rất nhỏ vết thương. Nhưng bây giờ Lâm Phong một kiếm điểm giết, trực tiếp xuyên qua đầu lâu kia, kiếm quang tiếp tục xuống phía dưới, đem đầu rắn phía dưới trường cổ cùng nhau xỏ xuyên qua. Cửu Anh Đại Thánh cái khác tám cái đầu cùng kêu lên hét thảm. Mà cái kia bị đâm xuyên đầu thượng tuy rằng chỉ có một nho nhỏ lỗ máu, nhưng phảng phất bị mạt sát tất cả sinh mệnh lực, mềm nhũn rũ xuống, hình cùng ruột bông rách. Đây là Lâm Phong kiếm thế không có đi tận, bằng không kiếm quang tiếp tục xuống phía dưới, trực tiếp đem Cửu Anh Đại Thánh phá bụng, bất tử cũng ném nửa cái mạng. Lâm Phong tay phải xuất kiếm, tay trái thì đưa tay chộp một cái, đã đem Cửu Anh Đại Thánh luyện thành kia cổ đầu đà phân thân bóp tại bàn tay. Tuy rằng không biết ngươi vì sao bản tôn cùng phân thân đợi cùng một chỗ, bất quá vừa lúc cho bản tỏa một lưới bắt hết. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đối với Kim Thiền Tử lấy yêu thân tu Phật Pháp ảo diệu, bản tỏa hơn phân nửa có thể xem thấu. Bất quá còn có cá biệt bí quyết không rõ, vừa lúc cho ngươi mượn đến xem. Bản tỏa không nghĩ hạ thủ đoạn độc ác, bằng không chém rơi ngươi tám cái đầu, chỉ chừa một cách là được. Ngươi còn là bản thân yên tĩnh một ít a. Cửu Anh Đại Thánh trầm mặt xuống, sau một hồi khá lâu thông qua thần thức truyền tới một thanh âm. Sư phụ ở nơi nào, ta không biết. Không cần ngươi biết. Lâm Phong không sao cả nói. Đem Cửu Anh Đại Thánh ngay cả bản tôn mang phân thân cùng nhau giam giữ. Sau đó cùng giải quyết Thạch Thiên Hảo, Long Lâm đám người ra cảnh Vân Đại Trạch. Lâm Phong một bên phỏng đoán Cửu Anh Đại Thánh Phật Pháp phân thân, một bên men theo cánh ve kim bát cảm ứng, tìm kiếm Kim Thiền Tử. Đối cái này yêu tộc luyện thành Phật Pháp phân thân lý giải càng nhiều, Lâm Phong đối Kim Thiền Tử lý giải cũng càng sâu. Mạt Pháp chi cảnh nhân tộc tu sĩ hoặc là yêu tộc Đại Thánh, luận thực chiến đấu Pháp, còn hơn Kim Thiền Tử người khẳng định có. Thế nhưng nếu bàn về chết thay còn sinh bản lĩnh, kết hợp Phật Pháp nhân quả luân hồi chi đạo cùng tự thân thiên phú thần thông, Kim Thiền Tử tuyệt đối là cùng cảnh giới ngang nhau thực lực mạnh người trong cao cấp nhất một trong mấy người. Nói cách khác, ngang nhau thực lực đối thủ Kim Thiền Tử là khó khăn nhất bị đánh chết một trong mấy người. Không ai có thể đánh bại hắn. Nhưng đánh bại hắn, không nhất định có thể đánh chết hắn. Nếu muốn giết hắn, hoặc là có đặc biệt pháp môn vừa vặn diêm hắn Kim Thiền thoát xác có thể giúp cho khắc chế, hoặc là liền cần thực lực sai biệt tương đối lớn nghiền ép mới được, bằng không hơn phân nửa đều biết cho hắn đào sinh. Nhưng đối với mạt pháp chi cảnh Kim Thiền Tử tới nói, thực lực có thể nghiền ép người khác là thật không mấy cái. Như vậy đối thủ đối với Lâm Phong tới nói khó đối phó ngược chưa nói tới, mấu chốt là đáng ghét. Đang ở phi độn đến, Lâm Phong đột nhiên nhận được pháp lực truyền âm, cũng đến từ chính thôn thôn gia lão cha. Thao Thiết Đại Thánh, Lâm Tông Chủ, Kim Thiền Tử đem ngươi tiến nhập thiên hoang rồng lục tin tức rồng là khuyết tán. Toàn bộ thiên hoang rồng lục đều biết ngươi đã đến rồi. Chỉ sợ sẽ có không ít đại yêu tìm ngươi phiền phức. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Tại đây lần thứ nhất không trận đến Kim Thiền Tử dưới tình huống, hắn cũng đã ngờ tới sẽ là như vậy cái cuộc diện. Đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không sai. Trái lại thuận tiện hắn tìm kiếm Kim Thiền Tử. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0895. Ngươi yêu sách, ta cũng yêu sách. Sự tình bản tòa đã biết, Thao Thiết Đại Thánh ngươi có lòng, cũng thỉnh các hạ giúp bản tòa phóng cái tin tức đi ra ngoài. Thao Thiết Đại Thánh đồng ý mật báo. Lâm Phong còn là cảm tạ. Kết thúc cùng Thao Thiết Đại Thánh thư từ qua lại sau, Lâm Phong tiếp tục men theo cánh ve kim bát cảm ứng, tìm kiếm Kim Thiền Tử. Mà không ngoài dự liệu là, Lâm Phong lúc này là ở dần dần tới gần Linh Uyên Sơn biên cảnh khu vực. Linh Uyên Sơn chính là thiên hoang rồng lục một mảnh thánh địa, cực kỳ thích hợp yêu tộc tu luyện. Chiếm ở đây yêu tộc là thái cổ ma viên nhất tộc. Thái cổ ma viên nhất tộc là thái cổ thời đại gần với thái cổ thiên long nhất tộc cường tộc, cùng long tộc một dạng. Viên tộc cũng là do các loại chi nhánh tộc quần tụ tập mà thành, như linh cực thần hầu, chu yếm ma viên, thông thiên ma viên vân vân. Thượng cổ năm đầu, long tộc tộc chủ Tuyệt Hoàng Huyền Thương ngã xuống, long tộc cường giả cũng cùng nhau chết trận, long tộc rơi vào xưa nay chưa từng có suy yếu trong. Lúc này đó là thái cổ ma viên nhất tộc thừa thế xông lên, dần dần trở thành thiên hoang rồng lục mới một đời quân lâm thiên hạ yêu tộc. Về sau tại thượng cổ thời đại trung kỳ, viên tộc ra một đầu linh cực thần hầu, tên thần Uyên Linh Cực, thực lực thông thiên triệt địa, duy ngã độc tôn. Đó là thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử lịch đại yêu tộc thánh hoàng trong mạnh nhất tam đại yêu một trong cực hoàng thần Uyên. Cũng chính là tại cực hoàng thần Uyên thống trị thời đại, thái cổ ma viên nhất tộc đạt được tự thân đỉnh phong, hoành hành thiên nguyên. Từ thượng cổ thời đại bắt đầu, rơi vào nhân tộc chi thủ hoang cổ tinh hải, cũng là cực hoàng thần Uyên tại vị lúc đoạt lại. Trận chiến ấy có thể coi như là lịch đại hai giới trong chiến tranh thắng bại chênh lệch rõ ràng nhất, đơn phương chiến quả huy hoàng nhất đánh một trận. Thẳng đến về sau trung cổ kỷ nguyên trong lại một lần nữa hai giới chiến tranh, cực hoàng thần Uyên ngã xuống, thái cổ ma viên nhất tộc mới dần dần đi đường xuống dốc. Bị về sau quật khởi đô nhất tộc cùng dấu tài nghỉ ngơi lấy lại sức long tộc siêu việt. Gần mấy nghìn năm tới, giống như long tộc phần lớn ẩn cư huyền hải một dạng, thái cổ ma viên nhất tộc cũng phần lớn với tổ địa Linh Uyên Sơn lánh đời không ra. Thẳng đến mấy năm này mới một lần nữa đại quy mô hiện thế, có thể dùng hôm nay thiên hoang rồng lục gió nổi mây phun. Kim Thiền Tử thành danh cực sớm, tại thượng cổ trong năm cũng đã sinh động. Mà khi lúc thống trị thiên hoang rồng lục yêu hoàng đúng là cực hoàng thần Uyên. Lúc đó Kim Thiền Đại Thánh, đó là cực hoàng thần Uyên dưới chứng đại yêu một trong. Có cái này nhất trọng sâu xa tại, Kim Thiền Tử chọn lánh đời chi địa, tự nhiên sẽ chọn tại Linh Uyên Sơn phạm vi thế lực nổi. Thứ nhất mặt đất chín, thứ hai người mặt cũng chín. Bất quá hắn khẳng định cũng sẽ không vô cùng tới gần Linh Uyên Sơn. Dù sao Linh Uyên Sơn hiện tại người cầm lái là một đầu thông thiên ma viên, cùng hắn từ trước đến nay không thế nào đối phó. Trước kia càng đưa hắn đuổi hạ Linh Uyên Sơn. Hắn tuy rằng bị đuổi xuống núi, nhưng ở viên tộc trong vẫn có quen biết người, cho nên vẫn có thể tại Linh Uyên Sơn bên ngoài viên tộc phạm vi thế lực trong vòng tìm kiếm chỗ bí ẩn ẩn thân. Hôm nay Kim Thiền Đại Thánh tuy rằng cũng thành liền mạc pháp chi cảnh, nhưng đến cùng còn là thế đơn lực cô. Nghĩ muốn chính diện đi theo đầu kia thông thiên ma viên tìm về chàng tử còn là rất khó. Bất quá cái này lão ve sầu xưa nay kẻ dối trá, hắn biết Lâm Phong có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí hắn, cho nên cất mượn đao giết người, họa thủy đông dẫn chi tâm, cần phải khiến Lâm Phong đảo loạn Linh Uyên Sơn. Thông thiên ma viên tuy rằng cùng hắn không hợp nhau, nhưng thái cổ ma viên nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ càng hỏng bét. Thấy Lâm Phong, viên tộc nghĩ cách hơn phân nửa không biết là liên hợp Lâm Phong cùng nhau đối phó hắn, mà là trước làm thịt dám lên núi Lâm Phong. Lại nói Thạch Thiên Hạo năm xưa tới thiên hoang rồng lục thời điểm, đã từng lọt vào mấy đầu lục xác thần hầu vây công, kết quả phản giết mấy đầu, trong đó một đầu yêu vương hậu kỳ lục giác thần hầu. Chính là Linh Uyên Sơn thượng viên tộc nhân tài mới xuất hiện. Rất được trưởng bối coi trọng. Việc này tại Linh Uyên Sơn thượng gây nên không nhỏ ba động. Lâm Phong cùng Thạch Thiên Hảo cũng đều cảm kích. Cho nên này tới Linh Uyên Sơn cũng không đường bằng phẳng. Đương nhiên, Kim Thiền Tử cũng muốn dự phòng vạn nhất Lâm Phong cùng Linh Uyên Sơn thượng đầu khỉ môn tạm thời liên thủ. Đi đầu đối phó hắn. Cho nên hắn còn đem Lâm Phong hành tung tuôn ra tới. Dẫn cái khác đại yêu tới Linh Uyên Sơn tìm Lâm Phong phiền phức. Người khác không nói. Hôm nay thiên hoang rồng lục đệ nhất cường tộc. Thực lực càng vào lúc này viên tộc bên trên long tộc. Cùng Lâm Phong quan hệ cũng rất không hợp nhau. Sớm nhất là bởi vì huyền môn thiên tông cùng Đại Tần Hoàng Triều giao hảo duyên cớ. Đại Tần Hoàng Triều tạo hóa pháp bảo bất hủ long thành. Sớm nhất chủ thể tài liệu chính là long tộc thủy tổ một trong tổ long Thương Ninh. Đây đối với long tộc đơn giản là vô cùng nhục nhã. Lần trước hai giới trong chiến tranh, Đại Tần lần nữa nhặt thủy hoàng bất hủ long thành tin tức là long tộc biết. Long tộc liền chuyên môn nhìn chằm chằm Đại Tần Hoàng Triều đánh. Nếu không có nhân tộc những cường giả khác tới cứu viện, Tây Lăng thành thiếu chút nữa bị hủy. Nhưng vốn là chưa triệt để tế luyện thành công bất hủ long thành, bởi vậy lọt vào bị thương nặng. Có thể dùng sau khi chiến đấu Đại Tần Hoàng Triều phải đầu nhập đại lượng tài nguyên tới chữa trị. Ngay cả Thái Hư Quan Thái Thượng Long Trì trong long tộc đối Đại Tần Hoàng Triều đều rất có phê bình kín đáo. Huyền môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều giao hảo. Tựa như giải du. Bạch quang đám người ở chung lâu ngày. Còn có thể điều chỉnh tốt tâm tính. Nhưng thiên hoang rồng lục long tộc tại căm hận Đại Tần Hoàng Triều, đồng thời liên quan đến đối Lâm Phong sư đồ quan cảm đã có thể không được tốt lắm. Đến rồi về sau, Lâm Phong đoạt xá xích đỉnh long vương luyện thành lôi long phân thân. Năm đó doanh hải tranh chấp vừa kết thúc, tin tức đã bị hữu tâm nhân âm thầm giải rác đến rồi thiên hoang rồng lục. Lúc đó thì có long tộc cường giả biểu hiện bày phải báo thù này. Chỉ bất quá ngại vì Lâm Phong thân ở thần châu hảo thổ. Bọn họ lo lắng đi lọt vào nhân tộc cường giả vây tung. Lúc này mới một mực kiềm chế. Hôm nay Lâm Phong tới thiên hoang rồng lục, bọn họ tự nhiên muốn tới tìm Lâm Phong vận đen. Tình thế trở nên phức tạp. Nhưng Lâm Phong tâm tình cũng không tệ lắm. Mặc dù sẽ có rất nhiều người trộn lẫn hồ tiến đến. Nhưng bất kể là long tộc tiến Linh Uyên Sơn, còn là Linh Uyên Sơn thượng viên tộc cùng hắn giao tiếp, kỳ thực đều trái lại còn có lợi cho hắn đem Kim Thiền Tử từ chỗ ẩn thân nào đi ra. Điểm này Kim Thiền Tử cũng lòng biết rõ. Mọi người đều là có lợi có hại, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, vậy phải xem từng người thủ đoạn. Tuy rằng hôm nay nói là hai giới rằng co, nhân tộc cùng yêu tộc đặt song song, nhưng thực ngược song đến thái cổ thời đại, phải nói là trăm tộc cùng tồn tại, thậm chí còn ngàn tộc vạn tộc. Bất đồng yêu tộc đây đó trong lúc đó, nói cho cùng cũng là mỗi cái bất đồng chủng tộc, chỉ bất quá phương thức tu luyện tương đồng, lại có nhân tộc rằng co. Cho nên trải qua thượng cổ, trung cổ, thậm chí còn kim cổ kỷ nguyên cho tới bây giờ, dần dần có yêu tộc khái niệm. Nhưng muốn nói bọn họ đây đó trong lúc đó lẫn nhau đề phòng, thậm chí còn thù riêng, chỉ biết so nhân tộc các đại thế lực trong lúc đó còn muốn nghiêm trọng. Đối với nhân tộc tới nói, yêu tộc có thể nói một thân là bảo. Rất nhiều pháp bảo nguyên vật liệu hoặc là pháp bảo phôi thai, thậm chí đều là lấy từ yêu tộc nguyên hình chân thân. Bất quá trái lại thôn phệ nhân tộc đại năng cường giả nguyên thần huyết nhục thần hồn, tiêu hóa sau khi đối với yêu tộc cường giả cũng là đại bổ. Mà đối với yêu tộc cường giả tới nói, thôn phệ luyện hóa cái khác yêu tộc huyết nhục yêu hồn đồng dạng là đại bổ. Cũng không phải là chỉ có thao thiết mới có thể thôn phệ cái khác yêu tộc. Yêu tộc đây đó trong lúc đó thường xuyên lẫn nhau công phạt. Chỉ bất quá cái khác đại đa số yêu tộc tiêu hóa năng lực không thao thiết như vậy xuất chúng mà thôi. Đối với rất nhiều đại yêu tới nói, Kim Thiền Tử huyết nhục rất hấp dẫn bọn họ. Bởi vì Kim Thiền Tử thiên phú thần thông phi thường đặc biệt. Kim Thiền thoát xác thần thông, Tuy rằng không giống Lâm Phong huyền môn thiên độn cùng Thái Hư Quan thành thiên Thái Hư huyền quang như vậy có thể hoàn toàn lẩn tránh mạt pháp hảo kiếp, nhưng là rất có huyền ảo chỗ. Bởi vì này môn thiên phú thần thông duyên cớ triệt để song sơ kiếp thành tựu mạt pháp chi cảnh kim thiền tử. Là cùng cảnh giới cường giả trong có thể thừa nhận mạt pháp hảo kiếp tối đa người một trong. Đấu pháp thực lực tại hắn bên trên đại năng cường giả. Có thể thừa nhận mạt pháp hảo kiếp đều chưa chắc có hắn nhiều. Đối với kim thiền tử mà nói, hắn mạnh nhất đấu pháp thủ đoạn, kỳ thực chính là cùng người đụng nhau mạt pháp hảo kiếp. Cái này nghiêm chỉnh là hắn cường hạng. Chỉ bất quá cho dù lại có thể kháng, mạt pháp hảo kiếp chân chính tới người cũng không chịu nổi. Cho nên kim thiền tử bình thường cũng sẽ không động loại này giết người 1000. Tự tổn hại 800 phương pháp. Năm đó cực hoàng thần uyên thống trị thời kỳ, kim thiền tử chưa lịch kiếp, cho nên người khác nuốt hắn huyết nhục cũng không có gì tác dụng quá lớn. Mọi người cũng liền cũng không nhớ thương. Nhưng cho tới bây giờ, kim thiền tử đã thành tựu mạt pháp chi cảnh, hắn nhất thời là được bánh ngọt. Tinh hồn hợp nhất tầng thứ tột cùng đại yêu, nếu như cắn nuốt nó huyết nhục, đem đề cao thật lớn lịch kiếp xác suất thành công cùng an toàn tính. Hoặc là lịch kiếp bất tử đại yêu thôn phệ nó huyết nhục, đem tại cực trong khoảng thời gian ngắn khôi phục suy kiếp, có thể dùng tự thân yêu lực một lần nữa trở lại đỉnh phong. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu tự nhiên không làm gì được kim thiền tử, chớ nói chi là lấy nó huyết nhục. Nhưng không chịu nổi cái khác mạt pháp chi cảnh đại yêu nên vì bản thân dưới chứng cường giả mưu phúc lợi. Cho nên kim thiền tử những năm gần đây mới một thẳng mai danh ẩn tích, nghiêm túc cẩn thận ẩn giấu hành tung. Chỉ có cá biệt thời điểm mới có thể hiện thế, miễn cho bị cái khác đại yêu vây săn. Này yêu đào sinh năng lực quả thực nghịch thiên, tính tình cũng cẩn thận, thế cho nên cho tới bây giờ còn sống được hào hào. Cho nên Lâm Phong đối với kim thiền tử yêu sách hắn tới thiên hoang rộng lục cũng không để ý. Hắn ứng đối thi thố rất đơn giản. Ngươi yêu sách, ta cũng yêu sách. Đồng dạng phóng xuất phong đi. Nói rõ mình chính là tìm đến kim thiền tử. Hơn nữa đỉnh đầu có tìm được kim thiền tử đầu mối. Đem kim thiền tử đại khái phương vị công bố với chúng. Tuy rằng nhưng có thể cùng cái khác đại yêu phát sinh xung đột. Nhưng đồng dạng những này đại yêu cũng có thể giúp đỡ hắn đem đầu kia ra thích độn thổ lão ve sầu nhanh hơn não đi ra. Một đường đi trước, chỉ thấy chân trời đột nhiên xuất hiện một tòa sơn mạch có chút đặc dị. Đỉnh núi cùng trên sườn núi một mảnh thuần trắng. Trong suốt, nhìn kỹ lại. Sơn thể biểu hiện ra lại có rất nhiều kỳ dị bạch ngọc. Ánh sáng màu trong suốt, chói lọi. Trong đó linh khí bốn phía, làm lòng người say. Chân núi còn lại là một mảnh hỏa hồng. Nóng cháy hỏa khí phóng lên cao, dường như một cái biển lửa, hay hoặc là dung nham địa biển. Đó cũng không chân chính hỏa diễm, mà là một mảnh mạch khoáng ngưng tụ. Hỏa hệ linh khí bức người, mạch khoáng trực tiếp lộ ra mặt đất. Rõ ràng là một tòa phẩm chất cực kỳ tốt đẹp, số lượng dự trữ khổng lồ cực kỳ xích luyện hỏa đồng mạch khoáng. Xích luyện hỏa đồng cùng quang huyền thiết, ích tà tử kim những vật này, hợp xưng trong thiên địa lục đại kỳ kim, là nhân tộc tu sĩ luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Nhất là luyện chế binh khí loại pháp khí pháp bảo, nhất thích hợp. Ngọn núi này mạch chân núi xích luyện hỏa đồng quáng, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, quy mô không nhất định lớn nhất, nhưng phẩm chất cơ hồ là tốt nhất. Thấy núi này thượng tràn đầy bạch ngọc, dưới chân núi tràn đầy hỏa đồng sơn mạch, Lâm Phong trong lòng lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai đã đến Tiểu Thứ Chi Sơn. Tiểu Thứ Chi Sơn, Linh Uyên Sơn lấy Tây, viên tộc trong Chu Yếm Ma viên nhất tộc sống ở địa. Trung cổ kỷ nguyên lúc một lần hai giới trong chiến tranh, Thục Sơn Kiếm Tông là mưu Tiểu Thứ Chi Sơn xích luyện hỏa đồng quáng. Tập kích bất ngờ ở đây, kiếm tổ Nhâm Trường Mi lấy tiên thiên kiếm chém giết lúc đó Chu Yếm nhất tộc tộc chủ. Kết quả chân trước vừa rút lui, chân sau đã bị cực hoàng thần uyên đuổi theo đánh thượng Thục Sơn, thiếu chút nữa bị diệt môn. Chu Yếm nhất tộc vẫn luôn là thái cổ ma viên trong cường tộc, đương đại Chu Yếm đại thánh, chính là hiện nay thái cổ ma viên nhất tộc nhân vật số 2. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0896. Bị nhiệt liệt hoan nghênh, Lâm Phong. Lâm Phong không có cố ý cao điệu, cũng không có cố ý ẩn giấu tự thân khí tức. Cùng nhau đi tới, thần thức không ngừng càn quét chỗ đi qua, tìm tòi kim thiền tử. Bước vào tiểu thư chi sơn địa giới, kia chỗ ngồi bạch ngọc hạ hỏa đồng sơn mạch liền hơi hơi chấn động một cái. Ngay sau đó, thì có một cái thật lớn hư ảo quang ảnh bao phủ tại sơn mạch phía trên. Quang ảnh kia thân hình như viên hầu, đầu bạc hồng chân, cùng tiểu thư chi sơn màu sắc có vài phần tương tự. Đỏ đậm tứ chi chống đỡ trên mặt đất, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Nó hình thể không gì sánh được thật lớn, phảng phất đỉnh thiên lập địa thông thường. Một đôi đỏ đậm lại chớp động thanh quang, hai mắt trầm mặc nhìn chăm chú vào Lâm Phong. Lâm Phong nhìn một chút hắn, quả nhiên là đương đại Chu Yếm đại thánh. Nhìn hắn yêu lực khí tức ba động, sợ rằng đã bắt đầu lịch kiếp, cũng không biết có hay không triệt để xong sơ kiếp. Thế truyền lại nói, Chu Yếm hiện thế liền có chiến tranh. Lúc này Lâm Phong liền có thể cảm giác được một cổ sao động chi khí tràn ngập trong không khí, cổ động trong thiên địa tất cả sinh linh, lẫn nhau chinh chiến kịch đấu. Cái này cùng lúc đầu tu la chiến đao chờ sát ý lưu lộ lực lượng ý cảnh gần. Chỉ bất quá một là cổ động người tàn sát, một cái khác còn lại là đơn thuần chinh chiến tranh đấu. Tồn tại một điểm sự sai biệt rất nhỏ. Bất quá trước mắt Chu Yếm đại thánh tán phát mê hoặc nhân tâm khí tức, có thể sánh bằng tu la chiến đao muốn phong phú nhiều lắm. Hoàn toàn không ở một cái tầng cấp thượng. Chu Yếm đại thánh nhìn chăm chú vào Lâm Phong, mở miệng nói. Các hạ đó là thần châu hảo thổ huyền môn thiên tông chi chủ Lâm Phong. Ngươi là kim thiền tử mà đến. Lâm Phong cười nhạt. Chu Yếm đại thánh nếu đã biết, không biết có thể có tin tức cung cấp cho bản tọa. Chu Yếm đại thánh lên tiếng, lộ ra tuyết trắng hàm răng, mặc dù chỉ là một đoàn quang ảnh. Thế nhưng phảng phất có nhiệt khí từ kia thôn thiên phệ địa miệng to như chậu máu trong phun ra. Khiến tiểu thư chi sơn phủ cận nhất phương thiên địa càng phát ra khô nóng. Các hạ tuy rằng chẳng bao giờ đã tham gia hai giới chiến tranh, nhưng ngươi trung quy là nhân tộc, ta Chu Yếm nhất tộc cùng nhân tộc xưa nay không hòa thuận. Chu Yếm đại thánh lấy thần thức truyền âm nói. Bất quá chúng ta nhất căm hận nhân tộc, chính là Thục Sơn Kiếm Tông. Ngươi chém đứt tiên thiên kiếm, tiêu diệt Thục Sơn. Mặc dù là chính các ngươi đấu tranh nội bộ, chúng ta vẫn đang muốn nói một tiếng sảng khoái. Kim thiền tử giỏi về ẩn nấp, lần này có các hạ cung cấp đại khái phương vị, nhưng cũng không phải là tốt như vậy tìm. Ta cũng nghĩ từ vị lão bằng hữu này chỗ được chút huyết nhục cho trong tộc các huynh để tiến bộ. Lâm Phong bình tĩnh nói. Bản tỏa kiếm diệt tiên thiên là kết thúc bản tỏa cùng Thục Sơn trong lúc đó an oán. Vốn cũng vô tâm cái khác. Ngươi nếu là tìm được rồi kia kim thiền tử, có tin tức cho bản tỏa, bản tỏa liền giảm bớt chút công phu thời gian. Ngươi không có tin tức, kia bản tỏa liền bản thân dùng nhiều chút thời gian chính là. Kim thiền tử thừa dịp bản tỏa bế quan lúc bắt đi bản tỏa đồ tôn. Bản tỏa lần này đến đây thiên hoang rồng lục, chuyên môn vì tìm hắn tính sổ muốn người. Kim thiền tử huyết nhục chủ yếu thuận tiện yêu tộc lịch kiếp, đối nhân tộc tu sĩ tác dụng không lớn. Bất quá Lâm Phong bản thân không muốn, không có nghĩa là hắn muốn cho yêu tộc, khiến yêu tộc có thể không công tăng trưởng thực lực. Chu Yếm đại thánh tự nhiên cũng biết điểm này, đến lúc đó liền xem song phương ai có thể càng tốt hơn. Huống kim thiền tử cũng không phải bùn bóp, nghĩ muốn giải quyết đầu này lão ve sầu là cực kỳ gian nan sự tình. Lục sắc thần hầu nhất tộc cùng ta Chu Yếm nhất tộc cuối cùng là có cùng nguồn gốc. Ngươi đệ tử chém lục sắc đại thánh cháu ruột, ta không đáng với ngươi liều mạng báo thù cho hắn. Nhưng ta cuối cùng cấp cho thông thiên một cái công đạo. Chu Yếm đại thánh nói. Nghe tiếng đã lâu huyền môn chi chủ là năm gần đây thần châu hảo thổ nhân tộc mới quật khởi cường giả trong đệ nhất nhân. Trục nhật Chu Yếm bất tài. Cùng ngươi đấu một trận pháp. Bích không long vương chỉ chốc lát liền tới. các hạ như còn hơn ta. Ta cho ngươi ngăn cản hắn, càng giúp ngươi tìm kiếm kim thiền tử. Tìm được kim thiền tử ngươi ưu tiên xử trí. Nếu là các hạ thua, vậy cũng không nên nhiều lời cách khác. Tìm được kim thiền tử, ngươi đồ tôn ngươi lĩnh hồi. Kim thiền tử lại cần giao cho ta. Thái cổ ma viên nhất tộc, lục giác thần hầu cùng thông thiên ma viên phi thường thân cận. Cùng chu yếm ma viên thì không có gì giao tình. Chu yếm đại thánh không đáng vì lục giác thần hầu một cái vãn bối cùng Lâm Phong tử chiến. Đừng động thắng thua yêu cầu Lâm Phong giao Thạch Thiên Hảo đi ra, vậy tất nhiên là tử chiến kết quả. Cho nên chu yếm đại thánh nghĩ cách, đó là thắng, cũng sẽ không nỗ lực yêu cầu Lâm Phong giao người đền mạng. Với hắn mà nói, kim thiền tử huyết nhục trọng yếu nhiều. Lâm Phong tại Thần Châu Hảo Thổ uy danh hiển hách, không phải là dựa vào miệng nói ra, mà là thật thật tại tại cầm nắm tay đánh ra tới. Tuy rằng hắn rất ít giao thiệp với thiên hoang rộng lục bên này, nhưng đồng dạng hung danh hiển hách. Mặc kệ nói như thế nào, yêu tộc thế giới cùng nhân tộc thế giới đây đó giao chiến nhiều năm như vậy, tính là không thấy tận mắt thức qua. Không biết Lâm Phong thực lực cụ thể, nhưng Thục Sơn Kiếm Tông đại khái thực lực, Tiên Thiên Kiếm, Thái Hoàng Cung, Bất Hủ Long Thành, Thái Hư Thánh Điện lực lượng trình độ, yêu tộc luôn luôn đều biết. Nếu như đương đại viên tộc chi chủ Thông Thiên Ma Viên ở đây, dưới chân chi địa là viên tộc tổ địa Linh Uyên Sơn chủ phong bên kia, chu yếm đại thánh có lẽ là khác một lần cách nói. Nhưng Thông Thiên đại thánh trước đây đi công Thái Hư Quan Thái Hoa Sơn, hiện tại nhưng không phản hồi. Chu yếm đại thánh bản thân một người, tự nhiên sẽ không theo Lâm Phong liều chết. Về phần Bích Không Long Vương, chính là huyền hải thái cổ thiên long nhất tộc trong Bích Long tộc tộc chủ. Bích Long tộc cùng Lôi Long tộc quan hệ mật thiết. Biết được Lâm Phong tới thiên hoang rộng lục, Bích Không Long Vương lập tức liền chạy tới. Lâm Phong thông qua cánh ve kim bát có thể đại khái xác định kim thiền tử phương vị. Đối diện kim thiền tử kỳ thực cũng có thể đại khái xác định hắn phương vị. Bằng không truy truy trốn trốn, lại có chu yếm đại thánh đám người bao vây tiếu trừ, hắn đã sớm bị ngăn chặn. Liền chu yếm đại thánh biết Bích Không Long Vương cũng chỉ là đi tiền trạm, long tộc còn có cường giả sau đó sẽ biết được Lâm Phong tới thiên hoang rộng lục, không ít đại yêu đều đối với hắn biểu hiện bày nhiệt liệt hoan nghênh. Đây, chu yếm đại thánh nói xong, kia bao phủ tại tiểu thư chi sơn bầu trời cử viên quang ảnh đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng hí dài, thiên không nhất thời phá vỡ. Đến rồi Lâm Phong bọn họ hiện tại trình độ, không gian cử ly ý nghĩa đã không lớn. Thần thông triển khai, mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm, mấy triệu trong, mấy nghìn vạn dặm cao to thân thể đều là tùy ý biến hóa. Thậm chí đầy giấy tinh hà vũ trụ cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Bất Hủ Long Thành thông thường nhìn qua tựa như trăm vạn lý trường thành, vắt ngang hư không, nhưng thực chỉ cần nguyện ý, kia độ dài quả thật siêu việt thời gian cùng không gian, không có phần cuối. Lâm Phong đám người trong mắt tuyệt đại đa số thời điểm đã không có độ cao cùng độ dài khái niệm. Thế nhưng chu yếm đại thánh hiện tại một tiếng thét dài phá vỡ thiên không, lộ ra hắc ám hư không, cử viên quang ảnh bốn trào cùng sử dụng, phảng phất đạp một cái vô hình cầu thang leo lên phía trên. Bốn trào đảo hỏa, lưu lại một cái hỏa diễm vết chân, ngưng ở trong hư không không tiêu tan. Lâm Phong nhìn chăm chú vào kia phảng phất hoàn toàn không tồn tại tựa như cầu thang, dĩ nhiên một lần nữa lại có độ cao khái niệm, cảm thấy chu yếm đại thánh vượt bò càng cao, dường như hồ muốn bao trùm hoàn vũ bên trên, bao quát thiên địa thế giới. Đây là muốn so với ta ai bò càng cao. Lâm Phong nhìn chân mày hơi hơi một trọn. Tại rất nhiều người xem ra, đây là một loại tự bóc nó ngắn tranh tài phương thức, khiến người ta châm biếm hầu tử chính là hầu tử. Nhưng đó là bởi vì người đem tự xem được so hầu tử cao cấp, cho nên mới phải chây cười hầu tử, vượn đội mũ người nói đến. Vì vậy mà tới. Thế nhưng tại chu yếm đại thánh như vậy đại yêu tới nói, ai so với ai khác cao cấp còn chưa nhất định đây. tự nhiên sẽ không cảm thấy bản thân hành vi có gì không ổn. Vừa vặn tương phản, hắn rất trọng thị cùng Lâm Phong đấu pháp, cho nên áp dụng bản thân an hiểu nhất pháp môn, tăng phần thắng. Lâm Phong tự nhiên minh bạch Chu Yếm Đại Thánh ý nghĩ cách. Hắn cũng không có bởi vậy chây cười Chu Yếm Đại Thánh. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ dựa theo Chu Yếm Đại Thánh định ra quy củ tới tỉ thí. Hắn vô ý cầm giết Chu Yếm Đại Thánh tra tấn bức cung. Vậy quá lãng phí thời gian. Cũng là không công cho Kim Thiền Tử chây cười. Lâm Phong lần này một mình đến đây thiên hoang rồng lục bản không có ý định vô thanh vô tức trở lại. Nhưng đầu tiên là muốn đem Chu Vân Tòng tìm trở về. Sau đó dù cho nữa buông tay chân ra. Tới một hồi yêu giới dạo chơi. Mặc dù biết Chu Vân Tòng lúc này không việc gì. Thế nhưng Kim Thiền Tử bắt hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ tự nhiên không có khả năng thật là mời khách. Kim Thiền Tử cho hắn thêm phiền. Lâm Phong lại làm sao có thể theo đuổi hắn tâm tưởng sự thành. Nhìn thoáng qua Chu Yếm Đại Thánh dưới chân vô hình cầu thang cùng hỏa diễm vết chân, Lâm Phong đã biết trong đó quan ải. Một mặt cố nhiên là so với thời không ảo diệu điều khiển cùng thần thông biến hóa. So với ai khác bò càng cao. Về phương diện khác, Lâm Phong hiện tại xuất phát. Chu Yếm Đại Thánh ở trên hư không trong lưu lại những thứ kia ngưng mà không tán hỏa diễm vết chân. Cũng sẽ đối Lâm Phong hình thành trở ngại. Đạp thiên mà lên. Ngự tư mà đi. Nhìn như giản đơn. Một cái kim đan kỳ tu sĩ hoặc là một cái kết thành yêu đan yêu soái đều có thể làm đến. Nhưng bọn hắn chân đạp hư không đi lên. Cùng Chu Yếm Đại Thánh lúc này động tác hoàn toàn không thể cơ đũa cả nắm. Chu Yếm Đại Thánh đi bước một đi lên. Mỗi một bước đều phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian. Huyền diệu vô cùng. Phảng phất đạp chư thiên hoàn vũ hành tẩu. Đạp thời gian trường hà hành tẩu. Coi như là một ít nhân tộc hợp đạo cường giả hoặc là yêu tộc tinh hồn hợp nhất đại yêu. Không muốn nói cùng hắn tỉ thí. Nghĩ muốn như hắn như vậy bước ra một bước đều làm không được. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Một bước bước ra. Không chỗ đặt chân. Mà kia ngưng tụ ở trên hư không trong kéo dài không tiêu tan hỏa diễm dấu chân. Càng là phảng phất Chu Yếm Đại Thánh tự mình một bước chi lực. Lúc này nhìn như ngưng mà không phát. Nhưng bất kỳ một cách nào vết chân lực lượng chân chính nổ lên tới. Đều như trời sập địa hãm thông thường. Chu Yếm Đại Thánh ý tứ là văn so. Không tiến hành chân chính đánh giết. Nhưng đối với Lâm Phong tới nói. Văn luận võ so đều là giống nhau. Không có gì sai biệt. Hắn liền bình tĩnh đứng tại chỗ. Dưới chân động cũng không nhúc nhích. Chỉ là đưa ra bản thân tay phải. Hướng về Chu Yếm Đại Thánh dưới chân đảo kia vô hình cầu thang lăng không chộp tới. Bỗng nhiên thời. Không giữa giới vực không ngừng áp xúc vặn vẹo. Phảng phất hóa thành một con bàn tay vô hình. Chộp vào Chu Yếm Đại Thánh dưới chân trên bậc thang. Đúng là Lâm Phong chư thiên giới chướng phương pháp diễn hóa thần thông pháp môn. Chư thiên đại cầm nã. Bắt lại cầu thang sau, Lâm Phong song đồng trong ánh mắt bình tĩnh như nước. Phảng phất trôi qua thời gian trường hà. Nhưng lúc này, cái này dòng sông tốc độ chảy dường như hồ càng ngày càng chậm, phảng phất rơi vào ngưng kết thông thường. Kia chảo cầm cầu thang bàn tay vô hình thượng. Đột nhiên hiện ra nhất trọng hỗn độn mông lung hào quang. Hướng về xung quanh không ngừng lan tràn lan đến. Toàn bộ sự vật đều trở nên mông lung. Hỗn độn không rõ. Phảng phất chỉ còn lại có ảm đạm xám trắng. Đúng là thiên cực chủ quang. Tại Lâm Phong phản hư sau khi bản thân hắn cũng có thể thi triển này môn cuối cùng thời quang đại đạo biến hóa pháp môn. Bị sa chỉ thiên cực chủ quang chư thiên đại cầm nã bắt được. Chu Yếm Đại Thánh dưới chân cầu thang ầm ầm rung chuyển. Dường như hồ muốn tan rã hóa với vô hình. Chu Yếm Đại Thánh huyết hồng song đồng trong. Thanh sắc quang huy tuôn ra. Trong hư không phảng phất chân đạp chư thiên bên trên cử viên quang ảnh. Trong lúc bất chợt bắt đầu hóa thành thực thể. Dĩ nhiên là hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0897. Kiếm đạo ở ngoài. Một con bàn tay vô hình chộp vào Chu Yếm Đại Thánh dưới chân thời không trên bậc thang. hỗn độn mông lung thiên cực chủ quang hướng về chu vi lan đến, không ngừng kéo dài. Tiếp xúc được cái này hào quang, thiên địa vạn vật tựa hồ cũng mất đi màu sắc. Trên bầu trời trôi lưu vân ngưng kết, phảng phất từng cục treo ở trong không khí nham thạch. Phía trên trong hư không lóe sáng tinh quang đồng thời ngừng một lát, đình chỉ lóe ra, duy trì trước khi trong nháy mắt sáng dấp. Phảng phất từ chân thật tinh không biến thành một bộ bởi vì bức họa. Phía dưới tiểu thư chi sơn thượng, chớp động trong suốt sáng bóng bạch ngọc cũng biến thành trì trệ. Chân núi xích luyện hỏa đồng mạch khoáng bốc hơi nhiệt khí cũng hóa thành từng đạo mờ ảo bụi mù. Lại phảng phất từ mạch khoáng trong mọc ra héo rũ thân cây, cứng ngắc đứng ở đó trong. Trong thiên địa, duy nhất đồng tính tồn tại, ngược lại là trước khi Chu Yếm đại thánh dưới chân, phảng phất vô hình cầu thang. Bị thiên cực chủ quang bao phủ, bị Lâm Phong chư thiên đại cầm nã cầm, vốn có vô hình cầu thang kịch liệt chấn động dâng lên, liên tiếp gặp tan rã, muốn vỡ vụn sụp xuống. Huyền môn chi chủ, danh bất hư truyền, Chu Yếm đại thánh huyết hồng song đồng trong, thanh quang bắt đầu khởi động, ngửa mặt lên trời thét dài, leo lên với thiên không thượng cử viên quang ảnh, dần dần hóa thành thực thể. Kinh thiên động địa cuồng bạo khí huyết khuyết tán ra, hiển hóa nguyên hình chân thân. Chu Yếm đại thánh thân hình trái lại lui nhỏ đi rất nhiều. Một con người già chân trần cử viên, nhìn qua chỉ còn lại có 10 trượng cao thấp, nhưng này cuồng bạo lực lượng lại chấn động nhân tâm. Phảng phất có thể chỉ dựa vào thân thể, liền tay không xé sách chân chính thiên không. Thạch Thiên Hạo, Long Lâm đám người tuy rằng bị Lâm Phong dùng pháp lực cuốn, nhưng vẫn đang có thể thấy song phương đấu pháp quá trình. Thạch Thiên Hạo trong đôi mắt tinh quang chớp động, trên dưới quan sát trong hư không Chu Yếm đại thánh. Hắn là Lâm Phong tòa hạ đệ tử trong thân thể lực lượng mạnh nhất người. Đó là đều là nguyên thần cảnh giới tiêu diễm, luyện hóa hai bộ dạng đấu chuyển thần thạch trọng tớ nguyên thần cấp bậc võ giả thân thể. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng cũng không như hắn. Nguyên thần hóa thân cảnh giới Thạch Thiên Hạo, có thể cùng đại đa số hợp đạo cảnh giới võ đạo cường giả, hay hoặc là tinh hồn hợp nhất yêu tộc đại thánh đấu sức. Nhưng lúc này Chu Yếm đại thánh thân thể lực lượng xa tại hắn bên trên. Chu Yếm đại thánh phát hiện nguyên hình chân thân, giống to một tiếng, tứ chi cùng nhau xuống phía dưới dùng lực một bước, lần nữa chấn trụ vô hình thời không cầu thang, dùng chi ổn định lại. Trên bậc thang hỏa diễm dấu chân bắt đầu từng bước chủ động bạo tán, muốn nổ nát vụn Lâm Phong thiên cực chủ quang cùng chư thiên đại cầm nã. Cái này bản tới là Chu Yếm đại thánh dùng để ngăn trở Lâm Phong leo cầu thang mà chuẩn bị. Nhưng bây giờ hắn có thể bảo trụ cầu thang cũng đã là vạn hạnh. Tự nhiên nữa bất chấp những thứ kia, Lâm Phong lặng lặng cảm thụ Chu Yếm đại thánh lực lượng, khẽ gật đầu. Còn không có triệt để xong sơ kiếp, bất quá cử ly lần trước đưa suy kiếp sau khi, đã lần nữa khôi phục đến trước mặt tu vi đỉnh phong trạng thái. Nếu như ta tính ra không sai nói, này yêu cử ly triệt để hoàn kiếp kỳ thực cũng không kém bao nhiêu, tối đa còn có một đạo hoặc lưỡng đạo suy kiếp có thể hoàn kiếp. Này yêu thực lực còn có một chút bảo lưu, bất quá đại khái có thể tiến hành tính ra. Không hiện hóa nguyên hình chân thân, phỏng chừng cùng tay không thuộc sơn thương minh kiếm tôn không sai biệt lắm. Hiện hóa nguyên hình chân thân sau, thắng dễ dàng thương minh kiếm tôn thêm cổ kiếm thương minh. Lâm Phong trong lòng tính ra, hắn mặc dù không có cùng thương minh kiếm tôn trực tiếp đã giao thủ, nhưng hắn hóa đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận là chu thiên kiếm trận lúc, thương minh kiếm tôn nỗ lực ngăn cản, hắn thúc sụp bị ngạn kim kiều đem chi chặn đứng, đối thương minh kiếm tôn thực lực vẫn có đại khái lý giải. Mà thiên cương kiếm tôn cùng tiên thiên kiếm thực lực, Lâm Phong liền đem cầm phi thường chuẩn xác, không lo lắng mạt pháp hảo kiếp vấn đề. Chỉ so thần thông pháp lực, này yêu hiển hóa nguyên hình chân thân, cùng thiên cương kiếm tôn xứng thiên cương kiếm tổ hợp không sai biệt lắm. Cùng tân long sinh xứng tiên thiên kiếm tổ hợp cũng có thể đánh một trận. Nếu là thiên cương kiếm tôn khống chế tiên thiên kiếm nói, như vậy đầu Chu Yếm liền không phải là đối thủ. Vừa nghĩ, Lâm Phong dưới tay cũng không đình, thiên cực chủ quang vẫn đang thúc sụp cầm vô hình kia thời không cầu thang. Cùng lúc đó, trên người hắn từng đạo thất thải quang mang chớp động tại chung quanh thân thể vườn quanh. Đạo này đạo thất thải quang hoàn cùng nhau lưu động đến rồi con kia bàn tay vô hình thượng cùng thiên cực chủ quang tương dung. Huyền môn thiên độn tên là độn pháp. Lại không chỉ là Na-di độn pháp, mà là đem thời gian cùng không gian biến hóa đều suy diễn đến đỉnh nhọn trình độ. Đồng thời sáp nhập vào nhiều loại cách khác thiên địa đại đạo ở trong đó thần thông diệu pháp. Phương pháp này dùng để lẩn tránh mạt pháp hảo kiếp. Lâm Phong sử dụng. Thời gian nhất định nổi còn có số lần hạn chế. Nhưng dùng để lẩn tránh chu yếm đại thánh ngọn lửa kia vết chân nổ lên công kích. Liền giản đơn nhiều lắm. Thất thải quang hoàn quy tắc đồng giữa, những thứ kia chợt tản ra hỏa diễm vết chân lực lượng tất cả đều rơi vào chỗ trống. Chu yếm đại thánh mở to hai mắt nhìn. Không chỉ là không gian biến hóa chi đạo. Cũng không chỉ là hư thực biến hóa chi đạo. Tính là cùng ta cùng cảnh giới Bạch Ngọc Long. Triển khai thiên phú thần thông cũng không khả năng tránh được như vậy dễ dàng. Huyền môn thiên độn lực lượng. Không chỉ có dùng để phòng ngự. Càng cùng thiên cực chủ quang kết hợp. Cộng đồng gia trì tại chư thiên đại cầm nã thượng. Dung chuyển chu yếm đại thánh dưới chân vô hình thời không cầu thang. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Trong hai mắt có ánh sáng màu lóng lánh. Đại lượng phù văn ở trên hư không trong hiện lên. Cùng nhau ra trì tại nơi chỉ cầm cầu thang bàn tay vô hình thượng. Vô cùng vô tận phù văn. Dựa vào tại bàn tay vô hình thượng. Tản mát ra trọng trọng quang huy. Có thể dùng con kia nguyên bản bàn tay vô hình. Phảng phất biến thành một con hoàn toàn do hào quang tạo thành bàn tay. Tại nơi quang huy trong. Đại lượng phù lục cùng đồ văn bắt đầu khởi động. Dĩ nhiên hóa thành một cái lại một cái pháp trận. Liên tục không ngừng. Nối thành một mảnh. Sau cùng phảng phất một bức thật lớn pháp trận khắc tại đây quang chi thủ vỗ lên. Sinh tử, hư thực thiên địa, hằng thuẫn, âm dương quang ám. Lục trọng hai cực đối lập lực lượng cường đại ý cảnh đồng thời nơi tay vỗ lên hiện ra. Đúng là Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận sinh diệt sáu biến hóa. Đây là Lâm Phong đem lưỡng nghi sinh diệt trận các loại pháp môn biến hóa đã suy tính được vô cùng nhuần nhuyễn. Rõ như lòng bàn tay. Hóa vào tự thân pháp lực thần thông trong. Tiện tay lấy tự thân pháp lực. Hóa trận pháp là thuật pháp. Hóa lưỡng nghi sinh diệt trận là lưỡng nghi sinh diệt pháp. Bị Lâm Phong pháp lực cuốn, nhưng vẫn có thể xem chiến lý nguyên phóng mở to hai mắt nhìn thấy như mê như say. Cường đại trận pháp tu sĩ, cũng không mượn bảo vật cùng địa thế, tiện tay bày trận, nhưng vội vàng mà thành trận pháp, uy lực khẳng định không bằng tinh vi bố trí trận pháp. Nhưng loại trận pháp này, thông thường không bao quát sơn môn đại trận cường đại như vậy trận pháp, bởi vì những trận pháp này cũng là muốn mượn cường đại mà lợi, lấy thiên địa chi uy thúc sục, mới có thể có dường thần khó lường chi lực lượng. Cũng đang vì vậy nguyên nhân, huyền môn thiên tông lưỡng nghi sinh diệt trận cùng yêu tộc cửu diệu băng thiên trận mới như vậy quý giá. Mà có thể đem cường đại như vậy trận pháp, hóa thành thuật pháp, tiện tay bày trận. Cũng không chỉ là tu vi cao, thần thông pháp lực cường là có thể làm được. Còn nhất định phải có đăng phong tạo cực trận pháp tạo nghệ mới được. Liền Lý Nguyên Phóng biết, từ cổ chí kim. Mọi người toàn bộ coi là lưỡng nghi sinh diệt trận cường đại như vậy trận pháp có thể tiện tay thành trận người không vượt lên trước ngũ chỉ số. Hiện nay thế gian hiện có người trừ Lâm Phong bên ngoài càng là một cái cũng không có. Năm xưa Thái Hư Quan Thái Nhất Đạo Tôn có thể hóa nhà mình thất quang ngự trận là thất quang ngự pháp, đã là lúc đó cao cấp nhất nhất biểu hiện kinh người. Nhưng thất quang ngự trận so với thái thượng hư không âm dương đại trận cùng lưỡng nghi sinh diệt trận là muốn chỗ thua kém một bậc. Thực lực tổng hợp tu vi làm sao trước bất luận chí ít tại trận pháp tạo nghệ thượng, Lâm Phong thắng dễ dàng. Lý Nguyên Phóng nhìn một màn trước mắt chỉ cảm thấy hoa mắt thần lướt, như mê như say. Sáu biến hóa ba pháp, hai cực xoay ngược lại, sắc. Lâm Phong bình thản thanh âm tại trong thiên địa tiếng vọng. Gia trì tại nơi quang huy lòe lòe đại thủ thượng lưỡng nghi sinh diệt chi biến hóa. Nhất thời đề cao ra một cổ xoay ngược lại vặn vẹo lực lượng khổng lồ. vốn có bị Chu Yếm đại thánh nguyên hình chân thân định trụ vô hình thời không cầu thang. Lúc này nhất thời lần nữa dao động dâng lên, không ngừng chấn động, phảng phất tiện tay đều biết vỡ vụn. Chu Yếm đại thánh thân ở vô hình thời không cầu thang bên trên, nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Phong. Đúng rồi, nghe đồn trong hắn công thuộc sơn, tuy rằng kết hợp đông đảo bảo vật lực lượng, nhưng hắn bản thân ngoại trừ tránh né thuộc sơn thiên cương một đạo mạt pháp hảo kiếp lúc vận dụng kia cổ quái thất thải bảo quang đồn pháp bên ngoài, còn lại thời điểm hầu như cũng chỉ là lấy kiếm đạo đối chiến thuộc sơn chi kiếm. Chu Yếm đại thánh thở dài, hắn tuy rằng còn chưa xuất tan toàn lực, nhưng hắn biết Lâm Phong đồng dạng không có đem hết toàn lực. Trước không nói Lâm Phong có còn hay không cái khác ẩn giấu thủ đoạn, chỉ là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều biết sự tình. Chí ít Lâm Phong còn người mang tạo hóa thần quang, chấn áp thời không cầu thang. Kỳ thực cũng không thể hoàn toàn thể hiện Chu Yếm đại thánh nguyên hình chân thân lực lượng. Thực chiến đánh giết trong còn có vô tận biến hóa. Nhưng đồng dạng cái này nếu như thực chiến đánh giết, Lâm Phong Chu Thiên kiếm khí trực tiếp đã đâm tới. Huyền môn chi chủ hảo thủ đoạn trục nhật Chu Yếm cam bái hạ phong. Chu Yếm đại thánh lắc đầu, không có tiếp tục liều chết đến cùng. Bằng không tất cả mọi người xuất toàn lực hợp lại ra chân hỏa, đến lúc đó nếu như còn không địch Lâm Phong, bị Lâm Phong trực tiếp nát cầu thang đem hắn từ trong hư không ngã xuống, mới là thật mất mặt. Dứt lời, Chu Yếm đại thánh trực tiếp tự mình tản vô hình cầu thang. Lâm Phong cũng không phải là mình thâm, ốm tay áo vung lên giữa, các loại thần thông cũng cùng nhau thu. Chớp động trọng trọng quang huy bàn tay vô hình trong nháy mắt biến mất. Chu Yếm đại thánh nguyên hình chân thân cũng đã biến mất. Đầu kia hình thể to lớn cử viên quang ảnh lần nữa xuất hiện ở tiểu thứ chi sơn đỉnh núi. Nhìn Lâm Phong, há mồm hộp ra một con khác Chu Yếm ma viên. Đó là một đầu nguyên thủy chân linh cảnh giới Chu Yếm ma viên, chỉ là lúc này có vẻ có chút uể oải. Chu Yếm đại thánh nói, khiến huyền môn chi chủ chê cười. Đây là ta tộc tộc nhân. Trước đây đó là hắn cung cấp bí ẩn chỗ, cung cấp kim thiền tử ở lại. Bất quá kim thiền tử không lâu đã rời khỏi. Ta kiểm tra rồi kia chỗ địa phương cũng có chút một ít thu hoạch. Nói Chu Yếm đại thánh một con mắt đồng trong bay ra một đạo quang ảnh rơi vào Lâm Phong trước mặt. Quang ảnh trong cũng không thực thể, chỉ là một ít nhàn nhạt quang huy. Lâm Phong nhìn lướt qua, là kim thiền tử lưu lại pháp lực vết tích. Lấy kim thiền tử mạt pháp chi cảnh tu vi, vốn có không đến mức bị Chu Yếm đại thánh bắt được đuôi. Thế nhưng Lâm Phong một đường đuổi theo, cùng đuổi đi cừu một dạng, khiến hắn chỉ có thể không ngừng dọn nhà. Vội vàng dưới, đúng là vẫn còn lộ một điểm vết tích. Chỉ bằng điểm này vết tích, Chu Yếm đại thánh là tìm không được kim thiền tử. Nhưng lại cánh ve kim bát nơi tay Lâm Phong, cộng thêm điểm ấy đầu mối, tìm kim thiền tử liền lại bình thêm vài phần tiện lợi. Lâm Phong thu đạo kia quang ảnh, đang chuẩn bị nói chuyện, trong lòng khẽ động, hướng phương xa nhìn lại, đã thấy bầu trời hóa thành một mảnh bích lục. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0898. Trăm xích can đầu tiến hơn một bước. Lâm Phong nhìn phía phương xa chân trời, chỉ thấy thiên địa hoàn toàn hóa thành một mảnh xanh biếc. Cũng không phải là xanh biếc loang loáng, hay hoặc là mây khói sương mù, mà là thiên địa vạn vật đều không ngoại lệ, tự thân đều hóa thành lục sắc. Thiên là xanh biếc, dưới đất là xanh biếc, cây cỏ mặc kệ thân cây còn là cành lá đều là xanh biếc, bùn đất cũng là xanh biếc, không khí là xanh biếc, lưu vân là xanh biếc, không trung rơi xuống đến tia sáng là xanh biếc, bầu trời bay qua chim tước, cái vuốt, linh vũ, miệng mắt, tất cả đều là xanh biếc. Trên mặt đất chạy trốn một đầu sặc sỡ mãnh hổ, da lông là xanh biếc, điều văn cũng là xanh biếc, chỉ bất quá điều văn nhan sắc hơi hơi sâu một ít. Trong thiên địa phảng phất có một đạo vô hình đường ranh giới, đem trước mắt thế giới chia làm hai bộ phận, một bộ phận như trước như thường, một phần khác thì hoàn toàn là lục sắc. Mà bây giờ, cái này lục sắc thế giới đang không ngừng hướng về Lâm Phong dưới chân phổ biến qua đây. Kia xanh biếc trên thế giới, có một đoàn tường vân tràn ngập. Từ đó toát ra cuồn cuộn long uy, khiến người ta cảm thấy vô tận uy nghiêm. Phảng phất cao cao tại thượng vương giả, bình tĩnh bao quát bản thân thần dân. Chu Yếm Đại Thánh cũng nhìn thấy đối phương, nhích nhích miệng, lộ ra một ngụm tùm răng trắng, không tiếng động nở nụ cười. Kỳ thực, thật muốn luận tu vi thực lực, hắn cùng với đối phương tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Nhưng từ bán bộ dạng thượng, từ làm cho đầu tiên nhìn trực quan ấn tượng tới nói, người tới thì dường như thiên hoàng hậu dụ quý tộc, quý không thể nói. Mà hắn thì như là cái thổ phỉ đầu lĩnh núi đại vương. Người tới đúng là thái cổ thiên long nhất tộc cường giả, Bích Long tộc tộc chủ Bích Không Long Vương. Cùng Chu Yếm Đại Thánh giống nhau là sơ cấp lịch kiếp kỳ đại yêu. Chu Yếm Đại Thánh nhìn về phía Lâm Phong mở miệng nói. Vừa rồi nếu là ta thất bại, làm hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Xin các hạ hơi ngồi chỉ chốc lát, ta đi đuổi này Bích Long. Xanh biếc thế giới tường vân trong, truyền ra một cách uy nghiêm thanh âm. Trục nhật Chu Yếm thối lui. Việc này cùng ngươi không quan hệ, chớ để nhúc tay ta long tộc việc. Chu Yếm Đại Thánh cười hắc hắc nói. Bích Không, đây là ta Chu Yếm nhất tộc tổ địa. Tiểu thư Chi Sơn, cũng không phải là ngươi có thể hết năm uống sáu địa phương. Hắn mới vừa cùng Lâm Phong đấu pháp, là văn đấu, cũng không phải là chân chính đánh giết. Tự nhiên là không biết mượn nhà mình tổ địa chi lực, toàn bằng từng người bản thân thần thông pháp lực. Tiểu thư Chi Sơn là hắn Chu Yếm nhất tộc tổ địa, năm tháng rất dài kinh doanh, giống như nhân tộc đại thế lực Thủ Sơn đại trận một dạng. Cách tiểu thư Chi Sơn, hắn và Bích Không Long Vương ai cũng không làm gì được ai. Nhưng nếu như tại tiểu thư Chi Sơn khai chiến, mượn địa lợi ưu thế, hắn có nắm chắc khiến này xanh biếc rắn chịu không nổi. Xanh biếc trên thế giới tường vân cuộn toát ra tức giận. Chu Yếm Đại Thánh thì vẻ mặt cười nhạt nhìn đối phương. Thượng cổ thời đại tuyệt hoàng ngã xuống, đại lượng long tộc cường giả chết trận, long tộc rơi vào trước đó chưa từng có suy khi còn yếu kỳ. Thái cổ ma viên nhất tộc thừa cơ dựng lên, thay thế long tộc đối thiên hoang rộng lục thống trị địa vị. Phong thủy thay phiên chuyển, đến rồi trung cổ kỷ nguyên cực hoàng ngã xuống, hai giới trong chiến tranh cũng có đại lượng viên tộc cường giả chết trận. Mà long tộc trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí, lại dần dần bắt đầu áp qua viên tộc. Tuy rằng bởi vì về sau vũ đô nhất tộc cường thế quật khởi duyên cớ, long tộc không có thể lần nữa quân lâm thiên hạ, nhưng từ thượng cổ kỷ nguyên bắt đầu giống như viên tộc rất không đối phó. Cái này hai đại cường tộc quan hệ xưa nay khẩn trương, Chu Yếm Đại Thánh cùng Bích Không Long Vương trong ngày thường cũng không ít đã từng quen biết, lẫn nhau có thắng bại, kết làm không ít lương tử. Bích Không Long Vương cùng Chu Yếm Đại Thánh còn định nói thêm, Lâm Phong hơi hơi cau lại nhíu mày. Chu Yếm Đại Thánh, ngươi hảo ý bản tọa tâm lĩnh, thế nhưng bản tọa không công phu ở chỗ này nhiều lưu lại, còn muốn đi tìm kia Kim Thiền Tử. Hắn nhìn về phía Bích Không Long Vương. Ngươi tộc Xích Đình Long Vương muốn nhấc lên Huyễn Hải Mê Triều, ngăn trở bản tỏa lấy Doanh Châu Tiên Sơn. Bản tỏa vốn có không nghĩ lấy tính mệnh của hắn, ai biết hắn ngoan cố không thay đổi, còn muốn cho bản tỏa thêm phiền. Lúc này mới kết quả hắn. Ngươi long tộc quả thực cường giả như mây, có thể tự tới tìm bản tỏa báo thù cho hắn, nhưng ít ra ngươi khẳng định không được. Xanh biếc tường vân trong truyền đến như sấm rít gào. Huyền môn chi chủ, ngươi thực sự cuồng vọng hết sức. Tiếng gầm gừ trong, xanh biếc thế giới kịch liệt mở rộng, hướng về Lâm Phong bao phủ qua đây. Cũng không thấy Bích Long nhất tộc, đặc biệt Bích Lục Long Viêm, Bích Long tộc Long Viêm, cùng Viêm Long tộc Long Hỏa, cùng với trên đời bất kỳ một loại hỏa diễm cũng không cùng, không âm không dương, lại cực an hiểu bài trừ người khác thần thông pháp lực với vô hình. Hơn nữa như phủ cốt chi giỏi, rất khó tiêu diệt, không chết không ngớt. Thượng cổ thiên môn chí bảo, Tây Phương, Thiên Bích Quang Châm tế luyện pháp môn, dung hợp đông đảo đạo lý. Một trong số đó liền nguyên với Bích Long tộc Long Viêm linh cảm. Tuy rằng không giống với, nhưng là bởi vậy loại suy. Thật nếu nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần tác dụng nói, ngược cùng huyết hà chân thủy cùng hoàng tuyền chân thủy có vài phần tương tự. Mà Bích Không Long Vương Bích Lục Long Viêm đã hoàn toàn luyện hóa là bảo quang thế giới, xanh biếc thế giới bao phủ chỗ. Không cần cố ý động tác, vô hình trung cửu giang đối thủ thần thông pháp lực bài trừ. Tại trên cái thế giới này, đối thủ thi triển thần thông đạo pháp, vừa khẽ động niệm giữa, cũng đã bị phá được sạch sẽ. Thì dường như bị cấm chế ở một dạng, thần thông gì đều thi triển không đi ra. Đây là một cái hoàn toàn có Bích Lục Long Viêm biến thành cấm pháp thế giới. Lâm Phong lắc đầu, không nói thêm gì. Tay phải ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Đầu ngón tay chỗ một điểm kiếm quang hơi hơi chớp động. Đúng là Chu Thiên kiếm khí. Chỉ bất quá, lúc này Chu Thiên kiếm khí cùng dĩ vãng rồi lại không có cùng. Không còn là đen tối hung lệ hôi sắc, mà là cùng Chu Thiên kiếm triệt để khai phong sau một dạng. Một mảnh hỗn độn mơ hồ màu sắc, phảng phất tạo hóa thế giới toàn bộ đi hướng cuối cùng đâu. Một cổ thật thật tại tại cuối cùng đâu diệt thế kiếm ý lưu lộ. Kiếm quang đến nơi đến chốn, vạn sự vạn vật cùng nhau tịch diệt, cùng nhau quy vô. Vạn sự vạn vật số mệnh đã hết, đi hướng đường cùng. Lâm Phong một kiếm đâm ra, kia một điểm hỗn độn mơ hồ kiếm quang thế như trẻ tre, trong nháy mắt đem Bích Không Long Vương cấm pháp thế giới rạch ra. Bích Không Long Vương kinh dị một tiếng, bởi vì hắn phát hiện mình cấm pháp thế giới dĩ nhiên không cách nào cấm chế bài trừ Lâm Phong Chu Thiên kiếm khí, ngược lại là Lâm Phong Chu Thiên kiếm khí một kiếm phá mở hắn xanh biếc thế giới. Kiếm quang có thể đạt được chỗ đó là bài trừ hóa giải vạn pháp xanh biếc thế giới, cũng muốn đi hướng diệt vong cùng chung kết. Lâm Phong Chu Thiên kiếm khí một đường thông suốt, Bích Không Long Vương cấm pháp thế giới không cách nào đối chi tạo thành bất kỳ cách trở. Trong nháy mắt, kiếm quang đã điểm tại nơi phiến xanh biếc tường vân thượng. Bích Không Long Vương lần nữa phát ra một tiếng rung động cửu tiêu long ngâm thét dài. Long ngâm trong tiếng, xanh biếc tường vân trong đột nhiên có một thật lớn thân ảnh chớp động, như ẩn như hiện. Hùng hồn yêu lực cùng bàng bạc khí huyết cùng nhau lan ra, phảng phất tại trong nháy mắt đem thiên địa đều hóa thành lò lớn. Đối mặt Lâm Phong một kiếm này, Bích Không Long Vương không dám khinh thường, trực tiếp hiện hiện bản thân nguyên hình chân thân. Mặc dù đang tường vân nổi vẫn đang thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng này lực lượng cường đại đã trương bày toàn bộ. Xanh biếc cấm pháp thế giới bỗng nhiên chút ngưng, phảng phất một khối thật lớn hồ phách muốn đem đâm vào trong đó Chu Thiên kiếm khí vây khốn. Nhưng Chu Thiên kiếm khí chỉ là hơi dừng lại một chút, liền tiếp tục về phía trước, một kiếm chạm phá xanh biếc tường vân. Tường vân tán đi, Bích Không Long Vương rốt cuộc hiện ra chân thân, chính là một cái cực kỳ thật lớn, vắt ngang trong thiên địa xanh biếc trường long. Đầu trâu, sừng hươu, tôm mắt, tượng tai, xa cổ, vẩy cá, phượng trảo, hổ trưởng, lân phiến đang mở hí, đầy trời long uy bốn phía, a khí thành mây, cả vật thể xanh biếc. Trong hư không, một đạo bích quang thong thả hướng về mặt đất rơi xuống, cũng một mảnh long lân. Bích Không Long Vương một đôi long nhãn nhìn chằm chằm Lâm Phong thật sâu nhìn thoáng qua. Hắn hiển hóa nguyên hình chân thân, vẫn thua một chiêu. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Huyền môn chi chủ, hôm nay ta thua ngươi một chiêu, nhưng ta long tộc tự có càng mạnh người sẽ tìm đến ngươi. Lâm Phong thần sắc bình thản, nhưng trong đôi mắt, lúc này mơ hồ có hắc bạch hai màu thần quang nổi lên. Tùy thời xin đợi. Bất quá bản tòa hiện tại có việc phải bận rộn, không công phu với ngươi chuyện phiếm. Ngươi lúc này không đi, liền vĩnh viễn đừng nghĩ đi. Trong lòng hắn mơ hồ có tâm huyết dâng trào. Chiếu thấy thiên địa cảm giác, tựa hồ kim thiền tử mưu đồ cử ly thành công đã không xa. Hắn cần nắm chặt thời gian. Bích Không Long Vương thấy Lâm Phong trong đôi mắt thần quang, trầm mặt một cái chớp mắt sau, xoay người trốn vào hư không. Xanh biếc thế giới trong nháy mắt đi xa. Trong thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, bầu trời đại địa bùn đất, thế gian vạn vật màu sắc đều khôi phục bình thường. Chu Yếm Đại Thánh tại Lâm Phong mở miệng sau, sẽ không có nói tiếp nói. Lặng lặng nhìn Lâm Phong một kiếm lui địch. Hắn hiện tại mơ hồ cảm thấy không ổn. Bản thân nỗ lực thông qua Lâm Phong tìm kiếm Kim Thiền Tử, thu hoạch huyết nhục hy vọng, tựa hồ tại thẳng tắp giảm xuống. Bích Không Long Vương thối lui. Lâm Phong không nói thêm gì, ngón tay khẽ búng, từ Chu Yếm Đại Thánh chỗ đạt được quang ảnh rơi vào kim bát trong, cánh ve bao phủ kim bát, hàng vạn hàng nghìn huyền ảo phù văn liên tục không ngừng. Lâm Phong dương mắt nhìn vọng thiên không, dưới chân cất bước, người đã tại chỗ biến mất. Chu Yếm Đại Thánh bao phủ tiểu thư chi sơn, bầu trời quang ảnh cũng tiêu thất. Vô hình thời không cầu thang xuất hiện lần nữa. Chu Yếm Đại Thánh giẫm ở mặt trên, đuổi tại Lâm Phong phía sau. Thần Châu Hảo Thổ, Bạch Vân Sơn trong một gian động phủ nội, vắng vẻ không có gì cái bàn bài biện, chỉ có mấy cái giản đơn bồ đoàn. Trên bồ đoàn phân biệt ngồi người, lung lay làm thành một vòng, có là chân nhân, có là pháp lực phóng đến quang ảnh. Trong đó hai cái quang ảnh, một cái nhìn qua 13,4 tuổi vắng lặng thiếu nữ, một cái nhìn qua chừng 20 tuổi tuấn lãng thanh niên. Đúng là Thái Hư Tứ Lão trong Thanh Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn. Tại bọn họ trước người, có chân nhân, có quang ảnh. Theo thứ tự là đều là Thái Hư Quan Thái Thượng Trường Lão Hội thành viên Vân Viễn Chân, Thái Phượng Châu, Ngọc Uyên Đạo Tôn cùng Thanh Ninh Đạo Tôn. Đoàn người ngồi vây chung một chỗ, trầm mặc không nói gì. Tất cả đều nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến cả người đến thanh y, nhìn qua cực kỳ bình thường phổ thông người thanh niên xuất hiện trong động phủ, Thanh Nhất Đạo Tôn đám người mới mở mắt, cùng nhau nhìn về phía người thanh niên này. Đạo Hàn, ngồi. Thanh Nhất Đạo Tôn nói. Thanh niên kia tự nhiên đó là Lâm Đạo Hàn. Hắn hướng về mọi người tại đây hành lễ sau khi, cũng ngồi xếp bằng tại một cái bồ đoàn ngồi hạ. Những người khác đều không có mở miệng nói chuyện. Lâm Đạo Hàn lặng lặng nói. Thiên hoang rồng lục truyền đến tin tức, Huyền môn chi chủ tại tiểu thư chi sơn, đấu pháp tài nghệ trấn áp Chu Yếm Đại Thánh, một kiếm bức lui Bích Không Long Vương. Như nghe đồn không uổng, hắn bày ra tự thân thần thông pháp lực, so tại Thục Sơn lúc càng mạnh. Chỉ là kiếm đạo cũng tiến hơn một bước, tiên thiên nhập diệt. Trừ hắn ra, Chu Thiên kiếm triệt để ma luyện hoàn thành bên ngoài, hắn tự thân kiếm đạo cũng trăm xích can đầu, tiến hơn một bước, tiên thiên kiếm đã đứt. Lúc này hắn nếu như trở lên Thục Sơn đấu kiếm, đó là tay không. Thục Sơn trên dưới chỉ sợ cũng không một người có thể đơn độc ngăn chặn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0899. Kéo tơ bóc kén, phân tích huyền môn. Lâm Đạo Hàn sau khi nói xong, Thanh Nhất Đạo Tôn từ từ nói. Đạo Hàn, đem ngươi những năm gần đây tổng kết chỉ nói vậy thôi. Huyền Nhất Sư để cùng Thanh Ninh Sư dơ, quy, quy, y, e, t. Trước đây đa số đang bế quan, đối với huyền môn Thiên Tông không hiểu nhiều, là sư thúc tổ. Lâm Đạo Hàn hơi hơi khom người, nhìn về phía Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thanh Ninh Đạo Tôn mở miệng nói. Liền hiện nay đến xem, huyền môn chi chủ ý chí không ở tiểu. Nói hắn là Minh Hoàng, Lệ Hoàng hoặc là Nguyên Thủy Ma Chủ, có hơi quá. Nhưng ít ra là lại một cái thiên đế, lại một cái kiếm tổ sẽ không sai. Thục Sơn đã phá, mà dựa theo hắn hiện tại bày ra thực lực, thậm chí mơ hồ áp đảo năm xưa thiên môn bên trên. Nhất là huyền môn chi chủ từ trước đến nay sâu cạn khó dò, đệ tử có khuyên hướng tận lực đánh giá cao hắn. Thanh Ninh Đạo Tôn thần sắc bình tĩnh. Vậy liền như khôn sư để theo như lời, như năm xưa xử lý thiên môn cùng Thục Sơn xử lý giống nhau cũng được. Trái lại các ngươi thường nói huyền môn chi chủ tỏa hạ đệ tử toàn ra yêu nghiệt, trong đó cụ thể là tình huống gì? đối với Thái Hư Quan người mà nói, thường nhân trong mắt thiên tài, ở trong mắt bọn họ đều không phải là thiên tài. Bởi vì phàm Thái Hư Quan đệ tử, tùy tiện chọn một ra tới, đều ít nhất là như thế này thiên tài. Mà đối với Thanh Ninh Đạo Tôn chờ Thái Thượng Trưởng Lão Hội thành viên tới nói, thì càng là như thế. Năm tháng rất dài trong, xem nhà mình tông môn nổi thiên tài đều thấy chết lặng, huống chi là ngoại giới. Lâm Đạo Hàn nhất quán bình tĩnh, không có chút nào ba động trên mặt, tựa hồ mơ hồ lộ ra một cái dáng tươi cười, nói: không dối gạt Thanh Ninh sư bá, đối mặt Tiêu Diễm, Chu Dịch, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo bốn người, đệ tử nguyên thần hóa thân cảnh giới lúc mặc cảm. Lời này vừa ra, Thanh Ninh Đạo Tôn ánh mắt nhất thời lóe lên. A, vậy cũng thật là có thể nói yêu nghiệt trong yêu nghiệt, lão hủ sinh thời thấy tận mắt nhân tộc tu sĩ. Ngoại trừ Thái Nhất sư thúc bên ngoài, không ai có thể tại cùng cảnh giới còn hơn ngươi. Thanh Ninh Đạo Tôn tuy rằng so Thái Nhất Đạo Tôn cùng ở đây Thanh Nhất Đạo Tôn, Huyền Nhất Đạo Tôn thấp đồng lứa, nhưng hắn nhập môn kỳ thực sớm cho kịp, bái tại Thái Hư Quan đời trước sanh nhân già thuần nhất đạo tôn môn hạ học nghệ. Bối phận thấp đồng lứa, nhưng nếu đơn thuần tính nhập môn thời gian, thậm chí so Thanh Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn cũng còn phải sớm. Năm xưa Thanh Ninh Đạo Tôn cũng từng là Thái Hư Quan nội bộ bị chịu chú mục nhân vật thiên tài. Chỉ bất quá hắn đem tương đương một bộ phận tinh lực đều tốn hao tại luyện đan lên. Này lão không chỉ có là Thái Hư Quan đệ nhất luyện đan thánh thủ, cũng hầu như có thể coi như là toàn bộ thần châu hảo thổ hiện nay luyện đan người thứ nhất. Lâm Đạo Hàn gật đầu. Chư nhà liên thủ đánh Ngọc Kinh Sơn đánh một trận Thanh Nhất sư thúc quang ảnh lưu vết, đệ tử nhìn rồi. Trận chiến ấy trong bốn người bọn họ liên tiếp chứng đạo nguyên thần, cũng cho thấy cực kỳ thực lực cường đại. Trong đó Chu Dịch càng sắp xuất hiện từ Doanh Châu Tiên Sơn kia căn bạch ngọc trụ, thành công luyện hóa là tạo hóa pháp bảo Bỉ Ngạn Kim Kiều. Trong bốn người, lúc này xem ra, Chu Dịch có Bỉ Ngạn Kim Kiều tùy thân, thực lực có thể xưng huyền môn chi chủ ngồi xuống để nhất nhân. Nếu không phép tính bảo, chỉ nhìn bản thân thần thông pháp lực nói, bốn người sơ thành nguyên thần, đều đang có thể cùng hợp đạo cảnh giới cường giả đánh một trận. Thực tại làm người ta tán thán. Trong đó huyền môn chi chủ trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm, nếu có thể đưa hắn kia chân hỏa dung hợp phương pháp, đề cao ra năm loại chân hỏa dung hợp hỏa liên, làm có thể xưng đệ nhất. Lâm Đạo Hàn nói liên tục. Tuy rằng theo đệ tử suy đoán, nếu là năm màu hỏa liên, Tiêu Diễm chỉ có một kích chi lực. Nhưng khi ngày leo lên Ngọc Kinh Sơn hợp đạo cảnh giới cường giả, đón hắn nhất thức năm hỏa liên, sợ rằng chỉ có Minh Điện Điện Chủ khả năng bảo mệnh. Nhưng là muốn trọng thương, cho nên kết quả cuối cùng hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Hoặc là Minh Điện Điện Chủ liều mạng vài phần ngã xuống nguy hiểm, cưỡng chế thương thế có thể đem chi đánh chết. Mấy người khác, Giải Lạc Thạch nếu là năm xưa kiếm tâm vững chắc lúc, có thể hợp lại cách đồng quy vu tận. Bất quá dựa theo hắn thượng Ngọc Kinh Sơn lúc trạng thái, đồng quy vu tận nắm chặt chỉ còn 8 thành. Có 2 thành khả năng giết không được Tiêu Diễm, tự thân trước hết ngã xuống. Không tính là luân hồi đạo nhân phù lục, chỉ bằng vào tự thân tu vi, Thích Thiên Phương chỉ có thể khẩn cầu hắn luân hồi vãng sinh quyết không bị phá. Có thể chết thay sống lại, ngăn chặn là không đo được. Mà hắn sống lại hy vọng không đủ 5 thành. Thiệu Đông Thiên cùng Trương An Thủy chỉ bằng tự thân thần thông pháp lực, đều biết bị một kích giết chết. Cơ bản không có còn sống hy vọng. Lâm Đạo Hàn nói. Trong nháy mắt đánh ra lưỡng đạo quang ảnh, hiện ra 2 bức cảnh tượng. Một bộ là Tiêu Diễm năm xưa kim đan hậu kỳ san bằng vu gia tổ địa, lần thứ nhất sử dụng 3 hỏa liên lúc cảnh tượng. Một bộ còn lại là Đại Thiên Thế Giới 2 năm trước đây. Doanh Hải Trong, Yến Minh Nguyệt mắt thấy Nguyên Anh Trung Kỳ Tiêu Diễm lần thứ nhất sử dụng 4 hỏa liên lúc cảnh tượng. Thanh Ninh Đạo Tôn sau khi xem, ánh mắt cũng ngưng trọng, gật đầu. Thật là dữ dằn thần thông. Sinh thành mạnh như vậy diệt đạo chi lực. Tuy rằng sau một kích hắn chỉ biết thoát lực, Nhưng hắn nguyên thần tu vi nếu là thúc sụp năm hỏa liên, quả thật có như lời ngươi nói uy lực. Hơn nữa sợ rằng chỉ cao chớ không thấp hơn. Vân Viễn Chân ở bên cạnh nói. Hắn bất đồng phương pháp này. Bằng cách khác thần thông, cũng có thể thắng Thiểu Đông Thiên hoặc là Trương An Thủy. Liều mạng trọng thương, thậm chí có khả năng chém giết một người. Dưới loại tình huống này, hắn nếu là lấy trọng thương chi thân thúc dục phương pháp này, làm có thể nữa giết một người. Chỉ bất quá hắn mình cũng sẽ triệt để ngã xuống. Nói cách khác, nếu như không phải là vây công, mà là liên tục đơn độc giao thủ, không có đặc thù tình huống ngoài ý muốn hạ, hắn lực một người có khả năng đổi hai cái hợp đạo cường giả đồng quy. Xung quanh những người khác cũng cùng nhau gật đầu. Lâm Đạo Hàn tiếp tục nói, Chu Dịch mặc dù không có chỉ bằng vào bản thân thần thông pháp lực cùng người tranh đấu, nhưng xem hắn nguyên anh kỳ lúc biểu hiện, cùng với thúc sục bị ngạn kim kiều tình huống, hắn và Long Lâm, Thạch Thiên Hảo ba người, thực lực cùng Tiêu Diễm cũng cơ bản tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Thậm chí ba người bọn họ còn hơi thắng không thúc sục kia chân hỏa dung hợp chi lực Tiêu Diễm vài phần. Chỉ bất quá ba người này thần thông pháp lực không giống Tiêu Diễm như vậy dữ dằn. Thắng Thiểu Đông Thiên cùng Trương An Thủy không khó. Chống lại Thích Thiên Phương cũng không có gì. Nhưng đối mặt Minh Điện Điện Chủ cùng Giải Lạc Thạch, hơn phân nửa không địch lại. Đương nhiên, Minh Điện Điện Chủ cùng Giải Lạc Thạch muốn thắng bọn họ cũng rất khó. Giết bọn hắn càng là hầu như không thể nào. Nhưng nếu không tình huống đặc biệt, bọn họ cũng vô lực nguy hiểm cho Giải Lạc Thạch hai người sinh mệnh. Hơi hơi dừng một chút, Lâm Đạo Hàn nói tiếp. Trong đó Long Lâm tình huống so sánh đặc thù. Bởi vì thần thông pháp lực duyên cớ, hắn chống lại Minh Điện Điện Chủ cùng Thích Thiên Phương, so ba người kia còn có ưu thế. Như đệ tử quan sát không sai, có thể thắng Thích Thiên Phương, chống lại Minh Điện Điện Chủ cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Ngoài ra, bởi vì nó thần thông pháp lực tính đặc thù, hắn chắc là trong bốn người khó nhất bị đánh chết một cái. Mặc dù không có bày ra cơ hội, nhưng chỉ sợ cũng có không tục chết thay sống lại thủ đoạn. Mà Thạch Thiên Hảo người mang lưỡng đạo tạo hóa thần quang, trung yên thần quang thiện tông, khởi nguyên thần quang thì khiến hắn có đủ rất mạnh khôi phục năng lực. Cho nên, nếu như không phải là vây công, mà là liên tục đơn độc giao thủ, hắn thực tế biểu hiện rất có thể sẽ vượt quá dự tính. Lâm Đạo Hàn sau khi nói xong, hơi chút dừng một chút, mới nói tiếp. Kỳ thực, so với huyền môn chi chủ, đệ tử trái lại cho rằng, bọn họ người, Long Lâm, mới càng có thể là Minh Lệ Nhị Hoàng, Nguyên Thủy Ma Chủ như vậy nhân vật. Nếu không có có huyền môn chi chủ ở phía trên đè nặng, người này ngày sau hành sự thực sự khó có thể dự tính. Ngọc Nguyên Đạo Tôn lạnh lùng nói, ngươi ngụ ý còn phải đa tạ huyền môn chi chủ. Chớ quên là ai bồi dưỡng kia Long Lâm đi ra. Huyền môn chi chủ nếu thật lưu ý, cái này Long Lâm vào bọn họ hạ nhiều năm, cũng đi không tới hôm nay. Huống chi, huyền môn chi chủ mình chính là hổ lang chi tính. Chỉ bất quá hắn lòng dạ so với kia Long Lâm sâu mà thôi. Bằng không môn hạ ra một cách như vậy đệ tử, còn có thể nói là gì số. Nếu như ra hai cái thậm chí càng nhiều đây, kia Thạch Thiên Hạo so với Long Lâm cũng không khá hơn chút nào. Không như vậy khốc liệt, thế nhưng càng thêm vô pháp vô thiên. Nó trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng tốt có hạn. Nhìn hắn, trái lại khiến ta nghĩ lên. Nói đến đây, Ngọc Uyên Đạo Tôn giọng nói hơi chút ngừng một lát, không có tiếp tục nói hết. Nhưng mọi người tại đây cũng đều biết nàng nói hạ chưa hết chi ý là cái gì. Bởi vì bọn họ đều có tương đồng nghĩ cách. Thái Phượng Châu trên mặt càng là hơi lộ ra một nụ cười khổ. Tại Tiêu Diễm trên người Thái Hư Quan mọi người mơ hồ thấy được một bóng người tử. Thái Hư Quan Thượng Cổ Tứ Kiệt đứng đầu. Thái Hư Đạo Tôn bên ngoài. Thái Hư Quan Sử Thượng Đệ Nhất Cường Giả. Văn Xích Dương. Tu Vi Thẳng Truy Nó Sư Thái Hư Đạo Tôn. Tại Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ đi trước Tử Hải sau khi quan sát lúc đó toàn bộ Thần Châu hảo thổ cường giả, lịch đại hai giới trong chiến tranh, hiếm có thể lấy lực lượng cá nhân áp chế cùng thời đại yêu tộc Thánh Hoàng mãnh nhân. Tuy rằng lúc đó vị kia yêu tộc Thánh Hoàng cũng không phải là tuyệt cực U Tam đại yêu cường giả như vậy, Văn Xích Dương khả năng cũng vẫn đang được cho kinh thế hãi tục. Tại toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử đều lưu lại nồng mực màu đậm một khoản. Chỉ bất quá, đối với hắn sư môn tới nói, Văn Xích Dương cũng có thể nói sử thượng lớn nhất tranh luận tính nhân vật, khiến lúc đó đồng môn đau đầu, khiến một đám bọn hậu bối không biết nên làm sao đánh giá thuật. Vân Viễn Chân mỉm cười, một đường tính được, huyền môn chi chủ ngồi xuống kiệt xuất nhất bốn cái đệ tử. Tiêu Diễm còn có đời quan sát, chân chính có thể xác định, kỳ thực cũng chỉ có Mạnh sư muội nhi tử Chu Dịch có thể chịu tạo nên, ngày sau có hy vọng trở thành Thần Châu trụ cột. Thanh Nhất Đạo Tôn nhàn nhạt nói, Thiên Cương lúc đầu nếu là xuất thủ, ta vốn cũng chỉ dự định đảm bảo Tiêu Diễm Chu Dịch hai người. Huyền Nhất Đạo Tôn trầm ngâm một lát sau từ từ nói, bốn người này lại đang cùng trong phòng một ngày cùng nhau chứng đạo nguyên thần. Tuy rằng có thể là Diệt Huyền Liên Quân cho bọn hắn tạo thành áp lực, thế nhưng khó tránh quá mức trùng hợp. Những người khác không xác định, nhưng ta quan sát lúc đầu Ngọc Kinh Sơn chi chiến quang ảnh hình ảnh, kia Thạch Thiên Hạo thành tựu nguyên thần trước, tựa hồ phục dụng nào đó đan dược. Được nghe lời ấy, mọi người ánh mắt đều nhìn phía Thanh Ninh Đạo Tôn. Thanh Ninh Đạo Tôn ánh mắt đêm ngày bất định, chậm rãi gật đầu. Huyền Nhất sư thúc theo như lời việc, đệ tử cũng chú ý đến rồi, chỉ bất quá vẫn không có thể nghĩ thấu triệt. Hẳn là không thể nào là trực tiếp đem Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đề thăng tới Nguyên Thần cảnh giới đan dược. Như vậy hoàn toàn vi phạm thiên đạo, là cả đại thiên thế giới làm không cho việc. Nhưng rất có thể là có trợ giúp đột phá bình cảnh, hoặc là tăng tỷ lệ thành công đan dược. Mọi người cùng nhau gật đầu. Nhưng dù vậy, như vậy công hiệu cũng có thể nói thần đan tiên đan. Thanh Ninh Đạo Tôn nói, này đan phương, cần cùng huyền môn chi chủ đàm phán. Nếu thật là như vậy công hiệu đan dược, nguyên vật liệu sung túc dưới tình huống, có thể lên nghiêng trời lệch đất chi thần hiệu. Thái Phượng Châu cười khổ một tiếng, hôm nay cùng huyền môn thiên tông quan hệ, sợ là không cần suy nghĩ. Không phải do hắn, chuyện này coi như là Thái Nhất sư huyên bên kia cũng sẽ không bỏ qua. Thanh Nhất Đạo Tôn bình tĩnh nói, ta càng lưu ý một chuyện khác, cũng liên quan tới kia huyền môn chi chủ tu vi thật sự. Những người khác nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ trầm tư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0900. Thái Hư Quan mưu đồ. Thanh Nhất Đạo Tôn sau khi nói xong, Huyền Nhất Đạo Tôn, Thái Phượng Châu, Thanh Ninh Đạo Tôn, Vân Viễn Chân, Ngọc Uyên Đạo Tôn tất cả đều rơi vào trầm tư. Một lát sau, Vân Viễn Chân nhìn về phía Lâm Đạo Hàn, hỏi: Đạo Hàn, ta nghe Minh Nguyệt nói qua, các ngươi đã từng phỏng đoán qua huyền môn chi chủ tu vi thật sự. Lâm Đạo Hàn gật đầu. Bây giờ trở về đầu xem ra có vài phần càn dở. Vân Viễn Chân từ từ lắc đầu, trầm ngâm nói: Chưa chắc là các ngươi càn dở. Quay đầu nhìn lại, huyền môn chi chủ quật khởi trên đường, không chỉ là huyền môn thiên tông một đường hướng về phía trước, huyền môn chi chủ cá nhân tu vi kỳ thực cũng là một đường hướng về phía trước. Trong này phải có phân thân cùng bản tôn vấn đề, bằng không này hướng về phía trước đường khó tránh quá sốc đứng, quá đột ngột. Nhưng trong này phải có một cái tiết điểm. Tiết điểm này, ta cho rằng là hoặc là Thiên Triệt Phong kiếm hội, hoặc là Tây Lăng Thành đánh một trận. Từ tiết điểm này sau này xuất hiện ở thế nhân trước mặt, liền cũng đều là huyền môn chi chủ bản tôn. Vân Viễn Chân một bên suy tư vừa nói, người sau có khả năng lớn hơn một chút. Nhưng dựa theo những năm gần đây quan sát, huyền môn chi chủ tại Tây Lăng Thành đánh một trận sau vài lần xuất thủ, so với Tây Lăng Thành cùng Khung Sư Huyên, Huyền Lâm sư huyên cùng Tân Long Sinh bọn họ lúc giao thủ càng mạnh. Nhất là lần này Thục Sơn chi chiến, so với năm đó Tây Lăng Thành lúc, rõ ràng càng mạnh. Trong này không bài trừ huyền môn chi chủ Tây Lăng Thành lúc vẫn đang lưu lực có khả năng. Nhưng ta cho rằng, hắn tự thân so Tây Lăng Thành đánh một trận lúc trở nên mạnh mẽ có khả năng càng nhiều hơn một chút. Thanh Nhất Đạo Tôn đám người lặng lặng nghe Vân Viễn Chân nói chuyện, không có nói xen vào. Vân Viễn Chân hít sâu một hơi. Cho nên ta nghĩ chúng ta đối huyền môn chi chủ trước đây rất nhiều phỏng chừng. Có lẽ là sai lầm. Nàng xem hướng Thanh Nhất Đạo Tôn. Chính như sư phụ theo như lời, ta hiện tại cũng đúng huyền môn chi chủ tu vi thật sự rất là lưu ý. Bởi vì xem hắn vài tên đệ tử thân truyền. Chưa nguyên thần người có thể trước bất luận, nhưng Tiêu Diễm, Chu Dịch, Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hảo bốn người. Có thể lấy nguyên thần hóa thân cảnh giới, đấu chiến hợp đạo cường giả, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Vân Viễn Chân lắc đầu liên tục tán thán. Đạo Hàn nói hắn nguyên thần hóa thân cảnh giới lúc mặt cảm, ta thì càng không bằng. Thái Phượng Châu đám người đồng thời gật đầu. Bọn họ cũng là đồng dạng. Đối với điểm ấy cũng không cấm kỵ. Thản nhiên thừa nhận. Tiêu Diễm bốn người, mỗi người thiên phú kỳ lạ, đây là sự thực. Nhưng bọn hắn có thể có hôm nay thực lực, sợ rằng tuyệt không chỉ là cá nhân thiên phú duyên cớ. Vân Viễn Chân khuôn mặt trở nên trầm tĩnh, một chữ một cách nói. Hẳn là còn có tu đạo pháp nguyên nhân. Lâm Đạo Hàn ở một bên nghe, trong đầu không khác ngoài hồi tưởng lại lúc đầu cùng Yến Minh Nguyệt trò chuyện lúc tràng cảnh. Lúc đầu Sa Châu Thành bên ngoài đánh một trận. Bàng Kiệt tuy rằng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng khi Bàng Sư Đệ tế xuất pháp bảo lục hình kiếm sau, người này liền không hề tự mình xuất thủ, mà là lấy hắn trận pháp bao lục hình kiếm cùng Bàng Sư Đệ. Đây là không nói rõ, chính hắn tu vi thật sự không đủ lấy đánh bại cầm trong tay lục hình kiếm Bàng Sư Đệ. Hoặc là nói, có ít nhất khả năng bại lộ hắn tu vi thật sự. Người này tu vi có khả năng nhất là nguyên thần hóa thân chi cảnh. Thứ nhì là nguyên anh đỉnh phong. Phản hư cảnh giới có khả năng nhỏ lại. Nguyên thần hợp đạo cảnh giới hoàn toàn không có khả năng. Đại sư huynh, vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Chúng ta suy đoán sai lầm, người này tu vi xa cao hơn nguyên thần hóa thân cảnh giới đây. Ta đây sẽ rất vui vẻ. Thục Sơn Kiếm Tông có cái cường đại đối thủ. Vậy nếu như xa thấp hơn nguyên thần hóa thân đây. Như hắn tu vi xa thấp hơn nguyên thần hóa thân. Vậy nói rõ hắn tu luyện đạo pháp. Càng tại ta Thái Hư Quan đại đạo diệu pháp bên trên. Ngay trước thảo luận lời nói còn văng vẳng bên tai. Tuy rằng hôm nay cơ bản có thể xác định khi đó Lâm Phong chỉ là một phân thân. Nhưng lúc này nhìn Tiêu Diễm bốn người tại Nguyên Anh Trung Kỳ. Nguyên Anh hậu kỳ cùng nguyên thần hóa thân cảnh giới phân biệt bày ra thực lực. Liền đó có thể thấy được huyền môn thiên tông đích truyền cường thế. Thanh Nhất Đạo Tôn từ từ nói. Cho nên, ta rất hoài nghi. Người này tu vi khả năng cũng không phải là mạt pháp chi cảnh. Nhưng thần thông pháp lực rất mạnh. Thế cho nên đấu pháp cực kỳ hung hãn. Không hiển hiện tự thân đạo quả. Đều có thể đánh bại thiên cương. Chu Yếm Đại Thánh cùng Bích Không Long Vương bọn họ. Hắn tại Tây Lăng Thành thúc giục mạt pháp hảo kiếp, rất có thể là mưu lợi, cũng không phải là tự thân song sơ kiếp. Thái Phượng Châu ánh mắt ngưng trọng. Như vậy, hắn lại sẽ là tu vi gì? Thanh Nhất Đạo Tôn cùng Vân Viễn Chân cùng nhau lắc đầu. Khó bề phân biệt. Vẫn đang nhìn không rõ lắm. Dù sao, ai cũng không biết hắn đến tột cùng có không xuất tan toàn lực. Chí ít, chúng ta có thể khẳng định, hắn khi mặt trời lên Thục Sơn vì lấy kiếm đạo bại tận tiên thiên nhất mạch, cho nên chỉ lấy kiếm đạo xuất thủ, nhất định là không có đem hết toàn lực. Cho tới nay, hắn một mực rơi như thường, chưa bao giờ thấy hắn rơi vào qua tuyệt cảnh, cho nên thực lực của hắn thủy chung chưa từng đến cuối, thì dường như một cái hồ sâu một dạng, cho rằng thấy đáy. Kỳ thực xuống phía dưới còn sâu rất. Ngọc Uyên Đạo Tôn nói. Tây Lăng Thành lúc. Chính nhất sư bá vốn định muốn dò xét hắn đấy. Nhưng trung quy không thể thành hàng. bây giờ trở về đầu nhìn nữa. Khi đó chỉ sợ là cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc lúc đó thiên hoang rồng lục sinh biến. Thái nhất sư bá, Huyền nhất sư thúc cùng Thanh nhất sư thúc ngươi đều phân thân hết cách. Quan chủ cùng Ngô sư đệ cũng đều bị vướng ở. Thái Phượng Châu nhìn nàng một cái. Ngô sư đệ không thể tại Thần Châu hảo thổ cùng người đồng thủ, chí ít lúc đó tình huống không tới vạn bất đắc dĩ trình độ. Huống chi, khiến Ngô sư đệ tại Tây Lăng thành khu vực cùng người giao thủ, là muốn ép Tần Đế Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long thành cũng tự mình hạ tràng đồng thủ sao? Ngọc Uyên đạo tôn gật đầu. Là ta nói lỡ. Vân Viễn Chân nhìn về phía Lâm Đạo Hàn. Đạo Hàn, nhớ kỹ ngươi ban đầu ở Huyền Môn Thiên Tông mai phục qua một quả ám kỵ. Lúc này là thời điểm vận dụng. Lâm Đạo Hàn ánh mắt không hề bận tâm, lặng lặng nhìn Vân Viễn Chân, không nói gì. Vân Viễn Chân vẻ mặt đồng dạng bình tĩnh cùng Lâm Đạo Hàn đối diện, sau một lúc lâu, lặng lặng nói. Quan chủ cùng phó sư huyên tư tưởng quá mức nguy hiểm. Nàng không nhắc Thái Nhất Đạo Tôn, nhưng mọi người tại đây đều lòng biết rõ. Lâm Đạo Hàn trầm mặt, không nói gì. Thanh Nhất Đạo Tôn nhìn về phía hắn. Đạo Hàn, ngươi tin đảm nhiệm một cách hoàn toàn nhìn không thấu nội tình người sao? Thanh Ninh Đạo Tôn từ từ nói. Không cần Huyền Môn chi chủ hoàn chỉnh đạo pháp chính thống truyền thừa, chỉ cần là một bộ phận đích truyền là được. Huyền Môn Thiên Tông đạo pháp như vậy kinh thế hãi tục, thậm chí có khả năng áp đảo bản quan bên trên. Hơn phân nửa cũng cùng bản quan đạo pháp cùng loại. Quá mức tinh thâm. Đối tư chất yêu cầu cực cao, không nhiều thiếu phổ cập có khả năng. Chỉ cần có thể có một bộ phận chính thống đích truyền. Khiến chúng ta truy bản đi tìm nguồn gốc, thấy rõ cái này Huyền Môn chi chủ nội tình như vậy đủ rồi. Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Phượng Châu cùng nhau trầm mặt. Ngọc Uyên Đạo Tôn thì mở miệng nói. Chính là vì phòng hoạn với chưa xảy ra cũng làm biết mình biết người mới được. Lâm Đạo Hàn không có xem Thanh Ninh Đạo Tôn. Ngọc Uyên Đạo Tôn cùng Vân Viễn Chân. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Nhất Đạo Tôn. Thanh Nhất Đạo Tôn bình tĩnh nói. Ngươi có thể thong thả làm quyết định. Sau ngày hôm nay. Hỏi qua Thái Nhất Sư Huyên cùng quan chủ. Sau đó sẽ đi định đoạt. Đó là ngươi làm sao quyết định kết quả cuối cùng làm sao cũng có thể không báo cho biết bọn ta. Ngươi chỉ cần đem ta và Ngọc Uyên vấn đề mang cho Thái Nhất Sư Huyên cùng quan chủ là được. Hỏi bọn họ một chút có thể không tin tưởng một cách không biết nội tình người. Như muốn phòng hoạn với chưa xảy ra lại nên phải không làm được biết mình biết người. Lâm Đạo Hàn lắc đầu. Sư thúc tẩu ngài hiểu lầm. Bản quan đạo pháp tuy rằng trước đây một mực bị ngoại giới xưng là Thần Châu hảo thổ đệ nhất, Thiên Nguyên đệ nhất, nhưng chúng ta đều biết, bản quan đạo pháp cũng vẫn là tại thiên địa đại đạo trong lục lọi đi trước, xa không đạt được cực hạn. Nếu có thể khiến bản quan đạo pháp nâng cao một bước, bất luận là ta còn là sư tổ cùng sư phụ, đều là bằng lòng. Không nhất định phải đạo văn Huyền Môn Thiên Tông đích truyền đạo pháp. Nhưng hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Phàm là đối bản quan đạo pháp có chút dẫn sắt, đó là tốt. Nhưng đây hết thảy mục đích là vì khiến bản quan càng mạnh, khiến bản quan có thể rất tốt bảo vệ Thần Châu hảo thổ. Chống lại yêu tộc. Lâm Đạo Hàn thần sắc bình tĩnh. Nếu không phải trở nên gay gắt Huyền Môn Thiên Tông cùng bản quan trong lúc đó mâu thuẫn đến không thể vãn hồi tình trạng. Không biết tạo thành ta nhân tộc thực lực hao tổn máy móc. Đệ tử tự nhiên sẽ đi làm, lúc đầu mai phục kia miếng ám kỳ. Cũng chính là vì thế. Nhưng nếu như này nâng triệt để dẫn phát chúng ta cùng Huyền Môn Thiên Tông kịch đấu. Không công tiện nghi yêu tộc. Đệ tử kia cho rằng việc này liền còn cần châm trước. Nếu như đạt được Huyền Môn Thiên Tông đạo pháp thu hoạch có thể bù đắp, thậm chí còn vượt lên trước cùng Huyền Môn Thiên Tông kịch đấu tạo thành tổn thất. Như vậy vẫn đang đáng giá đi làm. Thanh Nhất Đạo Tôn gật đầu. Ngươi có thể tự làm quyết định. Lâm Đạo Hàn hơi hơi khom người. Là sư thúc tổ. Thanh Ninh Đạo Tôn lúc này nói. Việc này có thể từ từ mưu tính. Trước đó, còn là kia đan phương trọng yếu hơn. Hơn nữa có khả năng thu được hiệu quả nhanh chóng chi hiệu. Ngọc Uyên Đạo Tôn lại lắc đầu. Ta càng lưu ý hắn kia Thanh Chu Thiên Kiếm. kiếm này chí hung, ẩn hàm diệt thế chi lực, vốn không hẳn là đúc liền, bằng không chỉ sợ là dưỡng hổ vi hoạn. Huyền môn chi chủ nhìn thèm thuồng bản quan, là chống lại hảo thiên kính, khư khư cố chấp, không chỉ có vì thế kiếm mở ra, càng còn muốn tiến thêm một bước cường hóa. Đến lúc đó chỉ sợ chính hắn liền thứ nhất là kiếm phản phệ. Chỉ là đến lúc đó kiếm này nếu là mất khống chế, cái thứ hai uy hiếp chính là toàn bộ thần châu hảo thổ. Thanh Ninh Đạo Tôn nói, lần trước liền đã nói qua, ta còn là ý đó. Chế tạo cơ hội khiến huyền môn chi chủ sớm giải phong kiếm này đó là, chỉ cần là dùng để đối phó yêu tộc là được. Hắn như kiên trì bất động kiếm, chúng ta vừa lúc có thể xem hắn tự thân cực hạn ở nơi nào. Lâm Đạo Hàn, Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Phượng Châu cũng hơi nhíu mày. Này nâng sợ là không ổn đâu. Vân Viễn Chân mỉm cười nói, có kiếm này phía trước xung phong liều chết, làm có thể là hảo thiên kính lần nữa khôi phục tới trọn vẹn, tranh thủ đến quý giá thời gian. Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Phượng Châu đều trầm mặc. Lâm Đạo Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, lần nữa khôi phục bình tĩnh, cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau khi Thái Phượng Châu nói, huyền môn chi chủ không ngốc, kể từ đó tự nhiên lòng biết rõ, sẽ chỉ làm chúng ta song phương mâu thuẫn càng sâu. Cái khác như là đan phương một loại sự tình, lại càng không dùng nghĩ. Nếu là lúc đó triển khai đàm phán, sau cùng chỉ biết đến tai không thể vãn hồi cục diện. Thanh Nhất Đạo Tôn lặng lặng nói, huyền môn chi chủ quả thực không ngốc, càng là nhất đẳng một thông minh người. Cho nên trước đây hắn hoàn cảnh chưa thời điểm, mới có thể một mực mái phục. Nhớ hắn an phận đi xuống, rất đơn giản, chỉ cần bảo trì bản quan một mực so với hắn cường là được. Hắn muốn luyện kiếm, theo hắn đi, liền nhiều lần xem là hảo thiên kính trước khôi phục, hay là hắn chuôi này chu thiên kiếm có thể trước nâng cao một bước. Thanh Nhất Đạo Tôn quang ảnh từ bộ đoàn vị trí đứng lên, chỉ là bản quan trước đây đánh giá thấp hắn, sau này lại sẽ không. Nàng xem hướng Lâm Đạo Hàn, Minh Điện cùng Minh Hoàng bên kia tình huống như thế nào? Lâm Đạo Hàn đáp, Minh Hoàng cố ý ngồi xem bản quan cùng huyền môn thiên tông xung đột, đồng thời tích xúc tự thân thực lực, trong khoảng thời gian ngắn sợ cũng sẽ không có động tác gì. Muốn tìm được hắn, lúc này đầu mối còn có hạn. Thanh Nhất Đạo Tôn gật đầu, hắn uy hiếp hiện tại chưa chắc có huyền môn thiên tông đại, nhưng càng minh xác quan tâm huyền môn thiên tông đồng thời, chớ để thả lỏng Minh Hoàng bên này. Lâm Đạo Hàn phom người nói, đệ tử minh bạch. Lúc này, cùng này xa xa tương đối thiên hoang rộng lục thượng, bước chậm mà đi Lâm Phong rốt cuộc dừng bước lại, ngón tay khẽ búng, vài đạo pháp lực đánh ra, kim bát cánh ve cùng nhau bay lên giữa không trung, hóa thành kim quang không ngừng bay lượn.